Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, vẻ mặt Trại Linh kỳ lạ, vì chỉ là ngày thường tôi quen sống với hình dáng mèo mà thôi, nhưng em biết tôi không phải mà. Cô đã từng thấy tất cả món ngon biến mất bất thình lình trên bàn, Trại Linh nắm chặt nắm đấm khó hiểu, chẳng lẽ muốn anh biểu diễn tại đây? Này sao mà được, giờ ngoại trừ có thể thấy khí vận như lúc trước, các năng lực chuyển hóa tùy ý như trước kia anh đã mất hết rồi. Thời nhiễm không phải không thể chấp nhận, ấy nhưng cậu con người chúng tôi phải kết hôn sinh con đó. Trại Linh ngại ngùng hiếm thấy, lệ tôi cũng có thể, thời nhiễm giận dữ cực kỳ, lệ có thể cái mông cậu. Cậu là con mèo ở đậu cả hộ khẩu cũng chẳng có, không ngờ Trại Linh vẫn có thể giải thích, lệ trụ trì của chùa Thiên Linh nói ông ta có thể giúp tôi, thời nhiễm bị đánh lạc hướng, rất không hiểu, lệ trụ trì. Cái người đến lần trước đó hả? Ông ta biết cậu là, Trại Linh thờ ơ nói. Đây chắc vậy, lúc trước tôi dẫn bọn bếp ga sang đó, ông ta có thể phân biệt rõ ai là Trạch Linh, thời nhiễm, y, Trại Linh, Lì còn có yêu cầu khác không? Thời nhiễm tê dại nói, ê được, vậy cậu theo đuổi tôi đi, con người chúng tôi đều phải theo đuổi mới có thể yêu đương. Trại Linh vỗ ngực, đời không thành vấn đề, thời nhiễm xoay người, mệt tâm cực kỳ. Trước tiên cứ lừa bịp vậy đã, chờ Trại Linh quen hoàn cảnh rồi, chắc sẽ dần dần thay đổi tư duy, nhưng mà, tuyệt đối thời nhiễm không ngờ được. Sau khi chấp nhận chỉ thị theo đuổi, Trại Linh bắt đầu tinh thần học hỏi vô biên. Thời nhiễm mua cho Trại Linh một cái điện thoại, giờ Trại Linh cũng không ra ngoài chơi, cả ngày đều ôm lấy nó, lúc thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc thì mặt lộ khó xử. Thời nhiễm trông thấy cũng hết hồn. Cách cuộc cãi vã của thời nhiễm với gia đình bác hai đã qua gần 2 tháng rồi. Thời nhiễm xử lý dư luận một cách lạnh lùng chỉ là vì tránh để chuyện riêng của mình chiếm quá nhiều không gian. Đương nhiên rồi, cũng là vì để có thêm nhiều người có thể chú ý đến món ngon. Chứ không phải lệch khỏi quỹ đạo chuyển đến bản thân cô. Khoảng thời gian này, thời nhiễm duy trì quy luật một tuần livestream một lần, phát giáo trình một lần, còn kiên trì sửa bài tập về nhà. Khu bình luận của mấy tuyển thủ phá bếp cũng thành đại dương hoang lạc. Dinh Dinh Giang, tôi muốn hỏi một câu, mọi người nấu cơm thật sự không phạm pháp sao? Bề ngoài này thật sự rất vô lý đó trời. Ai bảo ánh trăng không bằng em, cười chết, cái này là bánh xèo thời nhiễm dạy lần trước nhỉ? Sao có thể khét tới mức cùng màu với chảo luôn được vậy? Muôn tiếng nhìn hồng chẳng phải mùa xuân, bỏ vô nồi cái là nhìn không ra nồi trống luôn. Ăn no rồi giảm cân, thế này thật sự sẽ được thưởng sao? Tôi cứ cảm thấy mọi người dốc lực thế này là vì bổ sung kho tài nguyên hài hước. Chỉ thấy may, sao không thể? Lần trước thời nhiễm còn gửi phần thưởng cho một người nấu hoành thánh thành súp hoành thánh, nói là cô ấy tiến bộ rất nhanh. Tiểu Bảo Bảo đơn giản giản đơn, ha ha ha tiến bộ nhanh thật ấy, vì tuyển thủ kia lần đầu nấu cơm làm khét nồi luôn, còn là khét kiểu hư nồi luôn ấy. Giờ đã có thể gói ra được hoành thánh đã rất giỏi rồi. Gió Tây Cá Xuân, ha ha tôi cũng nghi ngờ không biết người tham gia bài tập về nhà đều là thành viên của phá bếp không, căn bản không có người bình thường tham gia thi. Liên quan đến mấy bình luận này, thời nhiễm không quan tâm, mấy fan dũng cảm của cô cũng mặc kệ. Lập Chí năm nay học cách nấu cơm, sao vậy? Cổ Lỗ Sĩ hay tôi lạc đường đi ngược, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi đứng trong danh sách 100 blogger ẩm thực lớn của cô. Người nuôi Viên Viên, trước mặt đấy. Trình độ hiện tại của cô cách blogger, ẩm thực cả một giải ngân hà. Tôi nói này, là do mấy người các cô không biết phần thưởng của thời nhiễm là gì nên mới nói vậy. Nếu các người biết rồi, chắc chắn sẽ thi chung với chúng tôi. Hoa sứ trắng không phải hoa, đúng đúng, dầu ớt tặng lần trước ấy, dầu ớt trong mơ của tôi, thật sự ngon tuyệt đỉnh. Tôi ăn với cơm trắng ăn được cả một tuần. Bé nho tinh nghịch, còn có khô heo nữa, hoàn toàn khác với khô heo ăn vặt tôi ăn. Tiểu Mễ sẽ gầy. Thật không vậy mọi người? Nói đến nỗi tôi động lòng luôn. Lập Chí năm nay học cách nấu cơm, ngon thật sự, không ngon tôi đem cơm tôi tự nấu cho ăn. Bé đáng yêu, đám ngốc các cô nói đó, vậy thì phải thi rồi. Như gió như trăng, đến đi, tôi đây là vua làm bài cả một thế hệ, cứ mở cuộc thi thôi. Hoa sứ trắng không phải hoa, đừng mà. Thời nhiễm đọc bình luận mua vui này, cười đến không cưỡng lại được, tiện tay rút thăm một giải thưởng. Thời nhiễm V, phúc lợi tri ân. Rút thăm trúng thưởng 50 người, một người tặng nửa cân thỏ dầu ớt. Tin vừa thông báo, lập tức có vô số người chuyển tiếp hưởng ứng, như gió như trăng. Tránh ra hết, để tôi. Hoa sứ trắng không phải hoa, ông con mèo nhà tôi để chuyển tiếp, đại thần mèo cầu cầu phù hộ con trúng thưởng. Ai bảo ánh trăng không bằng em, có bán không có bán không có bán không? Ăn no rồi giảm cân, không thể nào đâu, mới nửa cân, nhét kẻ răng cũng không đủ, sao có thể có người bán? Thời nhiễm đăng bài rút thăm trúng thưởng xong, lập tức đứng dậy chuẩn bị bắt đầu nấu phần thưởng. Hôm nay cô trông thấy người bán thịt thỏ ở chợ rau, lập tức mua về 5-6 con. Thịt thỏ tươi mềm, bỏ vào nước luộc, sau đó dùng nước sốt dầu đỏ, đậu phộng đã bóc vỏ, hẹ cần tây, cho thêm dầu ớt khuấy chung, ăn nguội, trở thành đồ nhậu cực kỳ xuất sắc. Mục Phi xử lý thịt thỏ xong, Thời Nhiễm chịu trách nhiệm nêm nếm, dầu ớt tươi, sốt cho tự làm, cho thêm đậu phộng đã bóc vỏ giòn rụng. Nước sốt đi chung đứng từ xa đã có thể ngửi được hương vị. Thịt thỏ luộc nguyên con, sau khi để nguội thì cắt thành miếng, lăn thịt thỏ vào trong nước sốt, rưới dầu đỏ vào, một nồi lớn đỏ tươi. Dầu đỏ bao phủ lấy thịt thỏ, nhìn thấy chỉ khiến người ta nhỏ dãi. Thỏ dầu ớt thế này, nhân viên quán ăn nhiều món ngon cũng phát thèm. Chị Lý đã chờ đợi từ lâu, Tiểu Mai nhìn chăm chú, Trại Linh cũng không biết đi qua từ bao giờ, tựa vào bên cửa, nhìn như rảnh rỗi nhưng thật ra là đang chờ Thời Nhiễm gọi ăn cơm. Thời Nhiễm nấu xong một nồi thỏ dầu ớt lớn, chừa lại một phần chuẩn bị làm 50 hũ thủy tinh gói lại, phần còn lại chia một người một chút, lại bảo Tiểu Mai đem qua cho ông giả một ít. Thịt thỏ tươi ớt cay tê dại, sắc đỏ rực rỡ, đậu phộng giòn, mùi vị vô cùng tuyệt vời. Ăn chung với cơm trắng còn nóng bốc khói nghi ngút, ăn xong vẫn thấy chưa đủ, dứt khoát đổ dầu đỏ vào trộn lên, vị ớt vương lại nơi đầu mũi rất lâu mới tản đi. Thời Nhiễm cầm bình đã được dán kín đổ thịt thỏ vào, rút thăm 50 người ở khu bình luận. Người trúng thưởng khỏi cần phải nói, người không trúng thưởng thì đang khóc lóc lăn lộn sùm ở khu bình luận. Dinh Dinh Dong Dong, xin blogger mở tùy chọn bán đồ ăn đi. Tù trưởng Châu Phi như tôi, thật sự rất cần cái này. Năm sau gầy được 100 cân, một, nhìn thử những con quỷ tội nghiệp chúng tôi đây. Tôi không thể ăn rau trên mây mãi được. Mây không phải mây, hu hu, lại là một ngày làm nền cho vận may của người khác. Thành phố D cách thành phố B không xa. Hôm nay Trần Vân bận tối mày tối mặt, mới sáng sớm đã bắt đầu chạy khắp nơi, cả ngày cả thời gian nghỉ uống chút nước cũng chẳng có. Bận suốt đến 9 giờ tối mới sức cùng lực kiệt quay về nhà. Lúc đến nhà, vốn tưởng con gái đã ngủ rồi. Ai ngờ vào nhà lại thấy cô con gái 8 tuổi đang nằm sấp trên bàn chờ mẹ về. Trần Vân là một bà mẹ đơn thân, tự nuôi con mấy năm nay, thật sự đã trả giá rất nhiều. Nhưng hàng đêm chỉ cần nhìn thấy con gái thì bà ấy thấy vất vả ban ngày bay đi hết. Miêu miêu. Sao lại ngủ ở đây? Lên giường ngủ đi con gái dụi mắt, giọng nói mềm mại gọi một tiếng mẹ ơi. Mẹ có một bưu phẩm mà, con định đưa nó cho mẹ. Trần Vân ấm áp trong lòng, hôn lên đầu con gái. Ê được rồi, nhân viên giao hàng tí hon, mẹ nhận được rồi. Cô bé bị gọi tỉnh, trái lại không muốn ngủ nữa. Ê mẹ ơi, mẹ mua gì vậy à? Trần Vân nhìn nhãn hiệu bên trên một cái, vậy là phần thưởng mẹ trúng được đó. Ngoài hai trọng trách phải gánh gồng là nuôi con và công việc. Hứng thú duy nhất của Trần Vân có lẽ là thỉnh thoảng xem livestream ẩm thực. Con gái à một tiếng, gì là đồ ăn hả mẹ, con có thể ăn không? Trần Vân lắc đầu, để không được đâu, giờ trễ quá rồi, sáng mai mẹ có thể cho con ăn một chút. Con gái vô cùng ngoan ngoãn đồng ý, nói ngủ ngon rồi về phòng ngủ. Trần Vân bận cả ngày cũng chưa ăn gì, đúng lúc nhận được bưu phẩm, dứt khoát mở ra chuẩn bị nếm thử. Dầu đỏ thấm vào thịt thỏ, tuy hũ nhỏ nhưng đựng đầy ắp. Trần Vân mở nắp ra ngửi. Thì thấy thèm dữ dội, vội vàng dùng lò vi sóng hâm nóng một cái bánh bao, rồi kẹp thịt thỏ vào trong bánh. Vừa ăn vào, mắt sáng rực lên, thịt thỏ săn chắc, dầu ớt tư vị phong phú hơn cả, hương cay hợp miệng, cộng thêm bánh bao, mạnh mẽ vỗ về trái tim vừa về muộn vừa mệt nhọc của bà ấy. Bất tri bất giác, Trần Vân ăn hết cả hũ. Ăn hết xong mới thấy không ổn, sáng mai con gái vẫn còn nhớ thì sao? Trần Vân luyến tiếc cất hũ vào, bên trong còn nửa hũ dầu đỏ. Sáng mai bà ấy luộc ít thịt ức gà bỏ vào thử xem. Ừm, cửa hàng này thật sự không tồi, chờ năm nay bà ấy lãnh thưởng cuối năm, đến lúc đó dẫn con gái đến thành phố B chơi, chắc chắn đến thăm cửa hàng này. Thỏ dầu ớt của Rút Thăm trúng thưởng nhận được đánh giá tốt, đương nhiên rồi, nhiều hơn đánh giá tốt là cộng đồng mạng dục cô nhanh chóng mở dây chuyền sản xuất, nấu ra sản phẩm sản xuất hàng loạt. Mưa đêm mang dao không mang dù, tôi đã nhìn rõ bản chất tù trưởng Châu Phi của mình, chỉ xin blogger cho tôi cơ hội tiêu tiền mua công bằng. Cơn mưa hoa anh đào, gõ bác, xin blogger hãy làm dây chuyền sản xuất đi. Trẻ con thật sự cần ăn được thỏ dầu đỏ ngon. Người yêu của bước lên mấy khâu, bạn cùng phòng của tôi trúng thưởng một hũ, tôi thử một miếng, chỉ có thể nói nhanh mở rộng đi. Mấy bình luận dục mở rộng này xuất hiện la liệt, Thời Nhiễm còn chưa phản ứng được, Kỷ Vân đã tìm đến rồi. Kỷ Vân hăng hái trận này, áp giao đồ ăn gấu trúc mượn dư luận hài lòng thuận lợi đưa vào sử dụng ở nhiều thành phố. Thì phần của áp giao đồ ăn sóc chuột đang bị nuốt chửng từng chút một. Phát trực tiếp lúc trước của anh họ Thời Nhiễm, vốn làm áp giao hàng gấu trúc toát mồ hôi, nhưng Thời Nhiễm tự lật ngược thế cờ, bỗng có được chuyển biến. Nhất là sau khi áp giao đồ ăn gấu trúc hiểu được, trong livestream của Thời Kiệt rõ ràng có thủy quân. Sau khi điều tra thăm dò, Kỷ Vân xác định người tìm thủy quân chính là áp giao đồ ăn sóc chuột. Xem ra vẫn là vì luồng gió của áp giao đồ ăn gấu trúc càng ngày càng hưng thịnh, bên sóc chuột tức nước vỡ bờ. Kỷ Vân biết rõ trong lòng, thành công của áp giao đồ ăn gấu trúc, tác dụng thì phạm từ cửa hàng nhỏ của thời nhiễm chiếm một chỗ đứng. Lần trước chuyện của cô bị phát trực tiếp lên toàn trang mạng, nói không chừng cũng là áp giao đồ ăn sóc chuột cố tình nhắm vào. Kỷ Vân thấy hơi ấy nấy, cũng có ý hợp tác nhiều hơn với thời nhiễm. Anh nói, hỏi tôi có bằng lòng liên danh với áp giao đồ ăn gấu trúc ra vài bán thành phẩm. Kỷ Vân biết thời nhiễm để bụng với bán thành phẩm, để chúng ta giờ chỉ mô tả chung thôi, cụ thể vẫn xem bản thân cô. Tiền vốn dây chuyền sản xuất bên chúng tôi quyết định, vốn dĩ áp giao đồ ăn gấu trúc muốn làm cái này, cô có thể chọn làm dạng nào, với kiểm tra chất lượng và sản xuất. Mấy này cô có thể tham gia vào toàn bộ quá trình. Thời nhiễm nghiêm túc suy nghĩ, lời cũng không phải không thể, nhưng tôi không muốn làm bánh bao nhân rau. Rau cải luôn có hạn bảo quản tươi, dây chuyền làm bánh bao nhân rau cũng cho ra như vậy, mọi người đều ăn một vị. Ăn lâu quá cũng chưa chắc tốt cho sức khỏe, có điều cũng có thể nếm thử mấy món khác. Nghĩ đến khi nãy Phan mới điên cuồng đòi thỏ dầu ớt ở khu bình luận, thời nhiễm nảy ra một ý tưởng. Bắt đầu từ thỏ dầu đỏ trước, thế nào? Không giống như dầu cây, dầu ớt mà thời nhiễm nghĩ đến là một loại nước sốt hỗn hợp, có thể được sử dụng làm nguyên liệu như dầu đỏ. Lấy về cũng có thể trộn trực tiếp với nước thịt hoặc lúc nấu cơm cho một thìa nước sốt làm gia vị. Kỷ Vân có chút do dự. Anh ấy vốn cho rằng thời nhiễm sẽ làm món gì đó như bún ốc hoặc các món thịt cá bán thành phẩm. Không ngờ cô chỉ làm nước sốt thôi. Nước sốt cũng rất tốt, nhưng đi kèm với nó là một sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Những thương hiệu lâu đời, cũng như rất nhiều loại sốt thịt bò nổi tiếng trên mạng và những thứ tương tự, vì vậy đây cũng là một loại thử thách. Thời nhiễm rất bình tĩnh, cái này tôi cảm thấy rất tốt. Kỷ Vân nghĩ đến những món ngon mình đã ăn của thời nhiễm thì hạ quyết tâm, được. Chỉ cần là thời nhiễm làm thì ngay cả nước sôi cũng rất dễ uống. Thời nhiễm triệu tập nhân viên của mình đến họp. Hôm nay chúng ta chỉnh sửa bữa ăn đi, gần đây bận quá. Cho dù không có chuyện này thì thời nhiễm cũng muốn lùi. Tuy rằng cuộc sống hiện tại có thể kiếm tiền một cách nhanh chóng nhưng thời nhiễm cảm thấy cuộc sống của mình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu tiên là buổi trưa chúng ta sẽ không phục vụ món ăn khác, mỗi ngày chỉ là món ăn được đặt sẵn trong thực đơn, mỗi ngày tối đa 200 suất, bán hết thì thôi. Gần đây số người đổ xô đến cửa hàng của họ rất nhiều, khiến cho thời nhiễm thiếu biện pháp giải quyết. Chúng ta sẽ mở cửa sớm hơn dự định để bọn họ đặt chỗ trước, buổi trưa cũng không bận rộn như vậy nữa. Một số nhân viên đã đồng ý. Chị Lý nói, vậy thì tốt rồi, nếu không để cô bận rộn ở trong bếp thật sự rất vất vả. Chị Lý cảm thấy mấy người bọn họ cũng khá ổn, buổi trưa thời nhiễm còn không có thời gian nghỉ ngơi, bận rộn tận 3-4 tiếng đồng hồ liền. Sau khi nói về buổi trưa, thời nhiễm bắt đầu nói về buổi tối chúng ta sẽ không bán đồ ăn mang đi, bên trong chỉ làm hơn 10 bàn, tất cả đều phải đặt chỗ trước. Giá của cô không cao, bên trong và bên ngoài đều có giá như nhau. Như vậy chúng ta cũng có thể đưa sản phẩm ra đúng hạn. Quyết định này không có gì phản đối, thật ra nếu buổi tối chỉ bán đồ mang về và mở nhà hàng nhỏ phía trước thì sẽ không bận chút nào. Buôn bán bằng nhà hàng nhỏ thì chỉ cần sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người dân là được. Sau khi sắp xếp xong, thời nhiễm gửi tin tức cho Kỷ Vân, cô cũng trực tiếp nói rõ trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Sau đó, trước sự náo loạn của người hâm mộ, cô nhanh chóng tung ra một tin tốt. Thời nhiễm về. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, cửa hàng của chúng tôi sẽ sớm ra mắt dầu cây mang nhãn hiệu chung với Hùng Miêu, mong mọi người chú ý theo dõi. Từ chú ý theo dõi đã khiến sự mong đợi của mọi người tăng cao. Tất cả do ánh trăng gây tai họa, ôi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay rồi. Đừng tới giáo huấn tôi, dầu cây. Nó có thể trộn lẫn với thỏ dầu đỏ không? Tất cả chúng sinh, loại ớt kia ăn ngon quá, lần trước tôi không thể ăn hết, sau này vì muốn dỗ dành con gái nên đã đem trộn lẫn với thịt ức. Nó cũng rất ngon. Tự do như gió. À, có sẵn để mua không? Chị gái xinh đẹp tốt bụng như vậy chắc hẳn sẽ không khiến người ta thèm thuồng chứ. Sự cổ vũ nhiệt tình này nhanh chóng mang lại cho Kỷ Vân rất nhiều sự tự tin. Vì vậy, không tốn quá nhiều thời gian để dây chuyền sản xuất của thời nhiễm được thiết lập. Thời nhiễm quan sát quy trình và tuyển dụng một nhóm người để kiểm tra, đảm bảo chất lượng sản phẩm được sản xuất ra có hương vị tuyệt vời. Lô dầu cây đầu tiên được tung ra thị trường, thậm chí thời nhiễm còn không tranh được. Tiếng rên trong khu vực bình luận khiến người khác khó ngủ. Bảy bước chính xác và nhanh chóng. Không chỉ là một thủ lĩnh, mà còn là một thủ lĩnh chậm chạp. Có một chén xăng, tôi không tin có người cướp được. Tôi vừa nhấp vào nó đã hiện là sôn. Không thể như vậy, rõ ràng tay tôi đã độc thân hơn 20 năm rồi. Hôm nay thật vui vẻ, tôi đã cướp được rồi. Các anh em, số lượng mua chỉ có 5 bình thôi. Những ai không cướp được đều đang thở dài. Nhưng sau khi thống kê thì thực tế lô hàng đầu tiên về không nhiều, cũng không ít người có thể cướp được. Nhưng người cướp được cũng rất tủi thân, 5 chai thì đủ làm gì chứ? Tôi tùy tiện ăn một chút là hết. Cùng lúc đó nhóm đầu tiên ở gần đó đã nhận được sản phẩm. Kiều Na đi giày cao gót nhỏ, mặc áo khoác có mùi thơm, cô ta vội vã ra khỏi công ty, trên tay cầm điện thoại trông rất sốt ruột. Tôi đã nói rồi, tôi ở tòa nhà 20, lầu 18, khó tìm lắm sao? Được rồi, tôi đã xuống rồi, anh đưa cho tôi đi. Không lâu sau, chiếc xe ba bánh nhỏ chở người chuyển phát nhanh đã đến nơi, Kiều Na cũng nhận được bưu kiện của mình. Sau khi mở ra thì đúng là phải tạ ơn trời đất, mặc dù nó là chai thủy tinh nhưng vận chuyển cũng không bị vỡ. Cô ta vui vẻ cầm bưu kiện lên lầu trở lại công ty, đồng nghiệp đối diện thấy thế thì ngạc nhiên hỏi, cái gì vậy? Có thể khiến cô tự xuống lầu lấy thì chắc hẳn phải là một quà xa xỉ. Kiều Na bày ra vẻ mặt hiển nhiên, đương nhiên, người khác không lấy được nhưng cô ta lại lấy được, đây chẳng phải là một thứ xa xỉ sao? Đến giờ ăn trưa, Kiều Na lén lút vào phòng trà, mở hộp cơm và nước sốt của mình ra. Các đồng nghiệp thấy thế thì chê cười, cô làm gì đấy? Không phải chỉ là một chút dầu ớt đỏ thôi sao? Cô đã làm ở ABC nhiều năm như vậy phải kiên cường hơn chứ? Kiều Na không cho là đúng liền cằn nhằn, cái này rất khó tranh, trưa nay cậu ăn gì vậy? Đồng nghiệp mở miếng ức gà đã được luộc ra và nói, tôi giảm béo. Kiều Na bày ra vẻ mặt thương cảm, tôi cho cậu một thìa dầu ớt này. Đồng nghiệp lắc đầu, tôi không ăn đâu, hồi đi du học tôi ăn chán rồi, mẹ đưa cho tôi một túi lớn phải ăn được hơn nửa năm, nhưng sao lại có hương vị này? Kiều Na nghe không hiểu cho lắm, cậu nói cái gì, cậu ăn chán rồi ư, dầu ớt không phải mùi vị như thế này sao? Kiều Na thật sự không rõ lắm, mấy năm sau khi trở về Trung Quốc làm việc, mặc dù cô ta rất yêu thích đồ ăn Trung Quốc, nhưng lại không thể phân biệt được một số món ăn ở đây. Kiều Na xem hướng dẫn phía trên, sau đó trực tiếp múc một thìa lớn cho vào thịt thỏ luộc của mình. Tối hôm qua tôi thấy nó gần đến nơi nên vội vàng mua thịt thỏ nấu tạm. Thỏ dầu đỏ trước đây của thời Nhiễm đã ăn sâu vào trong tâm trí cô ta, khiến cô ta đi ngủ cũng mơ thấy nó. Bây giờ thỏ dầu đỏ đã đến, tại sao cô ta không tự thưởng cho mình một chén lớn chứ? Thịt thỏ được bao bọc trong dầu ớt có vị nồng, vị cay càng về sau càng rõ khiến Kiều Na ăn xong phải nheo mắt lại. Người đồng nghiệp phản kháng được một phút thì cũng phải buông bỏ sự chống cự của mình. Kiều Na thân mến, xin cô cho tôi một muỗng đi. Kiều Na, không phải cậu giảm béo sao? Khóe miệng đồng nghiệp như thể muốn chảy nước miếng, giảm cái gì mà giảm? Nếu hôm nay không ăn cái này thì tôi sẽ không có tinh thần làm việc. Dù sao mùa đông cũng sắp đến rồi, thời điểm này không thích hợp để giảm cân, mọi thứ đợi đến mùa xuân hoa nở đi. Sau khi Kiều Na cho cô ta một thìa thì hai mắt đồng nghiệp lập tức sáng lên, ngon lắm. Kiều Na, thấy không? Đã nói đây là món đồ xa xỉ mà, tôi phải dành mãi mới được. Ngay khi hai người đang đối đầu nhau trong phòng trà thì một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh bước ra khỏi văn phòng của mình. Ôi, Kiều Na, cô đang ăn món gì vậy? Mùi thơm quá, Thời Nhiễm không biết dầu ớt của mình đã chinh phục được một người nước ngoài tóc vàng, người nước ngoài cầm nước sốt, tuyệt vọng yêu cầu nhân viên của mình bán cho mình một lọ. Tuy nhiên, sự thành công của dầu ớt đã được công nhận, có không ít người đã đưa ra phản hồi trên Internet. Gió thu như ngọc, tôi dùng cái này trộn một bát gà xé phay cho bạn trai ăn, anh ấy khóc lóc van xin tôi tích trữ nó cả đời, cơm tôi nấu khó ăn như vậy sao? Người đối diện sập phòng, thật sự rất tốt, nó quả là tin tốt cho những sát thủ phòng bếp. Đô Thụy Mễ, ôi, tôi đã ăn hết sạch hai bình rồi, cần bổ sung thêm hàng. Đánh lén ánh trăng, thực sự siêu ngon. Dùng để trộn với cơm, với rau hay với thịt thì đều rất ngon, bảy bước chính xác và nhanh chóng, lấy ra trộn với mì sợi là tuyệt nhất, đặc biệt là khi trộn lẫn thịt gà, đổ thịt gà đã được trộn với dầu ớt vào trong mì, hương vị đúng là rất tuyệt. Tảng đá lớn trong lòng Thời Nhiễm cuối cùng cũng buông xuống, phản hồi như vậy đã khiến cô rất hài lòng rồi. Cô đang suy nghĩ về những sản phẩm mới sẽ phát triển trong tương lai thì cảm thấy trong tay có một tách trà nóng. Hai mắt Trại Linh lấp lánh, tôi đã học được rồi. Thời Nhiễm khó hiểu, cậu học được cái gì? Trại Linh, tôi đã học được một bộ phương pháp theo đuổi người trên mạng. Tôi cảm thấy bây giờ mình rất có kinh nghiệm. Không tin thì em kiểm tra tôi đi. Thời Nhiễm, đại ca, cậu phải hành động, đây không phải cứ kiểm tra là được. Trại Linh tràn đầy tự tin, đương nhiên. Em đừng xem thường tôi. Tôi rất lợi hại. Thời Nhiễm, ha ha. Thời tiết ngày càng lạnh, mùa đông của thành phố Tứ Cửu rất nổi tiếng nên Thời Nhiễm đã có chuẩn bị từ sớm. Hệ thống sưởi trong cửa hàng đã được kiểm tra, vòi nước trong sân cũng được bao một màn mỏng, trước cửa đặt một thảm chống trượt. Ồ, tất cả những thứ này đều do Trại Linh làm. Thời Nhiễm sững sờ, Trại Linh như thể thay đổi thành một người khác, bận rộn không ngừng nghỉ. Không chỉ như vậy, Trại Linh còn bắt đầu tặng hoa mỗi ngày. Thời Nhiễm không biết tên này kiếm tiền ở đâu ra. Mỗi ngày một bó hoa không khiến anh nghèo đi sao? Trại Linh ưỡn ngực báo cáo thu nhập của mình lúc làm cố vấn cho người ta. Thời Nhiễm cảm thấy mình vất vả khổ cực nấu đồ ăn, Trại Linh mỗi khi rảnh rỗi sẽ vẽ tranh rồi hướng dẫn cô, như vậy cũng có thể kiếm được 6 con số. Vì tâm lý ghét người giàu có nên Thời Nhiễm dứt khoát đuổi Trại Linh đến dãy nhà sau. Vẻ mặt chị Lý kiểu, tôi hiểu rồi, cái này gọi là ngọt ngào, còn trẻ mà thu nhập cao vậy là tốt rồi. Đúng vậy, Trại Linh đang tìm kiếm trụ trì chùa Thiên Linh để có thể biến mình thành địch linh. Mặc dù chị Lý cũng thắc mắc tại sao phải đặt trùng tên với con mèo của Thời Nhiễm, nhưng nghĩ lại thì có lẽ đây là trò vui của những người trẻ tuổi. Cô ấy đã đặt tên cho con mèo theo tên bạn trai mình. Chật chật, có lẽ bọn họ đã sớm ở bên nhau rồi. Thời Nhiễm không có cơ hội giải thích, chỉ có thể buồn chán ngồi ở cửa. Cô đang ngồi không ở đó thì một người phụ nữ trung niên đi tới. Thời Nhiễm, em có nhớ chị không? Thời Nhiễm suy nghĩ một chút rồi vui mừng nói, chị Phùng. Người đến đây là Phùng Quyên, người trước đó đã bị Thời Nhiễm vạch trần chuyện không thể mang thai và thoát khỏi Pua. Pua là tên viết tắt của Peaceful Artist, ban đầu có nghĩa là nghệ sĩ bắt chuyện, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân. Bây giờ Phùng Quyên gầy hơn một chút, nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều. Gia đình chồng của cuối cùng cũng đồng ý ly hôn, nhà cửa cũng chia cho chị một gian, hôm nay chị ấy về chính là để giải quyết chuyện phòng ốc. Thời Nhiễm hỏi, chị làm việc ở viện phúc lợi có ổn không? Phùng Quyên nở nụ cười trên khuôn mặt, rất tốt. Chị ấy rất thích trẻ con, chúng cũng rất thích chị, tiền lương ở viện phúc lợi tuy không cao nhưng cuộc sống kỳ thực rất thú vị. Phùng Quyên lấy tài liệu văn bản từ trong túi ra, Thời Nhiễm, hôm nay chị đến đây không chỉ để giải quyết việc phòng ở, mà còn muốn hỏi em xem có muốn nhận bữa tiệc kỷ niệm 30 năm ngày thành lập viện phúc lợi của bọn chị không? Kể từ khi cô bị sổ sách buộc phải làm việc chăm chỉ và tổ chức tiệc khai giảng trong gần một tháng thì Thời Nhiễm thực sự rất ít khi nhận những bữa tiệc như vậy nữa. Dù sao mấy căn phòng trong nhà đã được tu sửa lại, chỉ cần 3 phòng riêng biệt là đủ cho cuộc họp chính thức. Em không thấy gần đây thỉnh thoảng luật pháp dẫn khách tới đây sao? Bên kia đã coi nơi này là một nơi giải trí cố định rồi. Phùng Quyên vẫn đang giới thiệu, viện phúc lợi của bọn chị thành lập vào ngày Đông Chí. Lần này không phải là dịp quá trang trọng, chỉ cần tổ chức trò chơi và chơi đùa với bọn chúng thôi. Thời Nhiễm trầm tư một lát, vốn dĩ cô không muốn nhận, bởi vì cô cho rằng bữa tiệc mà cô ấy đang nói đến là một bữa tiệc trang trọng, các nhà lãnh đạo khác nhau sẽ đến đây. Nhưng khi bên kia nói chủ yếu là từ tổ chức lễ kỷ niệm thì cô cảm thấy cũng khá tốt. Phùng Quyên có chút vui mừng, chị đã ăn những món ăn do Thời Nhiễm làm và biết chúng ngon như thế nào. Bây giờ thỉnh thoảng chị vẫn luôn nghĩ về nó, chị muốn tất cả trẻ em trong viện phúc lợi đều được nếm thử. Đó cũng là lý do tại sao khi trưởng khoa vừa nói xong chị đã đề cử đến đây. Sau khi nghĩ lại, Thời Nhiễm cảm thấy dường như viện phúc lợi không có nhiều tiền, mức giá mà Phùng Quyên đưa ra cũng thấp hơn nhiều. Phùng Quyên hơi xấu hổ, như thể chị cố ý đến đây để lợi dụng Thời Nhiễm vậy. Thời Nhiễm không để ý chút nào, ngày Đông Chí bọn em cũng sắp được nghỉ, có thể đi chơi cùng bọn nhỏ thì thật tốt. Phùng Quyên nói rằng hiện tại trong viện phúc lợi không có nhiều trẻ con, chỉ có khoảng 30 đứa, thêm vào đó là một vài nhân viên. Với số lượng người ít như vậy, Thời Nhiễm thấy nhân viên không cần phải làm thêm giờ, cô chỉ cần mang theo Trại Linh là được. Sau khi ấn định thời gian, Thời Nhiễm bắt đầu chuẩn bị, những điều vượt quá dự kiến của cô là một vài nhân viên trong cửa hàng rất nhiệt tình, họ nói rằng mình không cần nghỉ lễ nên đến để giúp. Thời Nhiễm, nhưng viện phúc lợi đã nói có người rồi. Phùng Quyên biết rằng việc tổ chức bữa tiệc cần một số nhân lực, vì vậy cô ấy đã lo liệu công việc này để Thời Nhiễm làm những thứ khác. Chị Lý, ôi, chẳng phải chị cũng muốn thể hiện tình yêu mến của mình sao? Tiểu Mai cũng gật đầu mãnh liệt, cô ấy cảm thấy chuyện này rất hay và có ý nghĩa, hơn nữa buổi trưa chỉ cần bận rộn một lúc, sau đó là chơi trò chơi với bọn trẻ, cô ấy cũng muốn tham gia. Thời Nhiễm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Vào ngày Đông Chí, Thời Nhiễm không chỉ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn mà còn chuẩn bị vài hộp nhân sủi cảo và lấy thêm nhiều cây lăng bột. Chị Lý không hiểu, cho dù là gói làm sẵn cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Sau khi đến nơi, cô ấy thấy Thời Nhiễm lấy cây lăng bột ra, bàn bạc với viện trưởng viện phúc lợi về việc để bọn trẻ tự làm sủi cảo. Viện trưởng vỗ trán, sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Trước đây vào ngày Đông Chí bọn họ cũng làm sủi cảo, nhưng lại thiếu nhân lực, họ cũng không bao giờ yêu cầu bọn nhỏ làm. Phùng Quyên đã gọi hơn 30 đứa trẻ ở các độ tuổi khác nhau vào phòng họp để chuẩn bị làm. Thời Nhiễm nhìn thấy có chút thương xót, thân thể trẻ trong viện phúc lợi chỉ cần hoàn chỉnh thì rất nhanh sẽ có người nhận nuôi. Những người ở lại hầu như đều bị khuyết tật về thể chất hoặc có vấn đề về trí lực. Thời Nhiễm nhìn khoảng hơn 30 đứa trẻ đang đứng trước mặt mình thì thấy vài đứa không bình thường. Thời Nhiễm không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng nói, hôm nay bọn chị tới đây để chuẩn bị đồ ăn ngon cho các em. Nhưng bọn chị có chút bận rộn, không biết có thể làm phiền các em làm sủi cảo cùng bọn chị không? Những đứa trẻ lớn tuổi hơn trực tiếp gật đầu, trong khi những đứa trẻ nhỏ tuổi thì rụt rè, sau đó vô thức đi theo những người khác. Viện trưởng xếp ghế vây quanh bàn họp lớn, những đứa trẻ cũng rửa tay sạch sẽ để chuẩn bị làm sủi cảo. Thời Nhiễm sắp xếp cho Trại Linh và chị Lý đến để giúp xem. Chị Lý tuy có tuổi nhưng trong lòng lại rất mềm yếu, đối với trẻ con thì vô cùng dịu dàng. Còn Triệu Linh, Thời Nhiễm cảm thấy tâm trí của anh chàng không hề khác với những đứa trẻ, nhất định sẽ có tiếng nói chung. Quả nhiên là như vậy, khi Thời Nhiễm đang bận rộn nấu ăn, làm thịt muối thì Trại Linh cũng đang làm sủi cảo và nói chuyện với những đứa trẻ xung quanh. Anh đang làm gì vậy? Trông nó rất giống một chiếc sủi cảo nhỏ. Không thể làm sủi cảo sao? Nhưng em rất muốn ăn sủi cảo. Được, sủi cảo thì sủi cảo, nhưng cái sủi cảo này của em xấu quá. Ai nói xấu? Trông nó rất xấu, nếu em cuốn thế này, nếp gấp sẽ lòi ra. Cái của anh cũng xấu. Thời Nhiễm bận rộn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đó, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Trại Linh là một đứa trẻ lớn hơn, nhưng anh có thể nhanh chóng làm quen với những người xung quanh. Sau một thời gian, anh đã làm quen với tất cả trẻ em ở đây. Bọn trẻ cũng rất hào hứng, tự tay làm những chiếc sủi cảo nhỏ để lát nữa có thể ăn. Mặc dù nhân bánh không phải do mình làm, nhưng vỏ bánh sủi cảo đều do chính tay mình cuộn ra. Nhóm trẻ phụ trách việc cuốn những chiếc sủi cảo rất nghiêm túc, dùng bàn tay nhỏ ấn nhẹ, sau đó dùng cây lăn bột chuyên dụng của riêng mình để cuộn từng chiếc bánh lại với nhau. Một lúc sau, số đĩa sủi cảo lớn đã được làm xong. Thời Nhiễm rắc một lớp bột mì lên sủi cảo, chuẩn bị đồ ăn trước rồi mới nấu sủi cảo. Nồi lớn được đặt ra, gà đã làm sạch cho vào nồi, đảo đều, cho nấm tươi vào hầm chung, mùi thơm của gà hầm nấm tỏa ra khắp nơi. Trong nháy mắt, việc nấu bia trên bếp nồi khác đã thu hút sự chú ý của mọi người, bọt nhỏ ngọt ngào xuất hiện trên sông, từng bọt nhỏ nổ tung rồi tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Sò điệp hấp với tỏi bằm và một bát nhỏ thịt hấp với bột lá sen được gom lại trong nồi hấp, củ cải trắng bay lượn trong nồi thịt cừu, miếng ức bò sốt cà chua sáng màu. Những người xung quanh không thể nhịn được khi ngửi thấy mùi, nó quả thực quá thơm. Trước kia làm lễ kỷ niệm đâu có thấy nó hấp dẫn như vậy đâu. Không lâu sau, Thời Nhiễm lần lượt đặt hơn 20 món ăn lên bàn, tuy số lượng món ăn không nhiều nhưng mỗi món đều chiếm phần lớn, bày trên bàn trông rất ngon mắt. Bọn nhỏ không đợi được nữa, tất cả đều cầm đũa, háo hức nhìn viện trưởng. Viện trưởng thấy thế thì rút hết lời đang định nói lại, đã đến rồi thì còn nói làm gì nữa. Mau mau ăn thôi, viện trưởng tùy tiện hô câu bắt đầu, bất kể là bọn trẻ hay là nhân viên đều lập tức khởi động. Lao về phía món mình muốn ăn nhất, gà hầm nấm thơm ngon, thịt hấp với bột lá sen tan trong miệng, cá hấp mềm và tươi, việc ngâm bia ngon hảo hạng. Mọi người đều hài lòng với thức ăn, họ thậm chí còn không có thời gian để khen ngợi và trò chuyện. Sau khi ăn hết các món ăn trên bàn thì cũng đến lúc ăn sủi cảo. Một đám trẻ con sau khi ăn đã trở nên dũng cảm hơn, tụ tập bên cạnh Thời Nhiễm chỉ trỏ. Sủi cảo nhỏ đó là của tớ. Cái kia là con khủng long nhỏ của tớ. Còn có con thỏ nhỏ của tớ. Lúc đầu, những chiếc sủi cảo do các em làm ra cũng khá quy củ, sau đó thì tự buông xuôi hoàn toàn. Vì vậy, đĩa sủi cảo lớn đó có nhiều hình dạng khác nhau, hình kỳ quái gì cũng có. Thời Nhiễm lấy mấy cái sủi cảo chưa nấu ra, lập tức có mấy đứa trẻ buồn bã cúi đầu. Thời Nhiễm nói, không phải vứt đi, những thứ này sẽ đem hấp. Những chiếc sủi cảo này sẽ vỡ ra ngay sau khi chúng được nấu chín, vì vậy tốt hơn hết là nên đem đi hấp để có thể giữ nguyên hình dạng ban đầu. Lũ trẻ vui vẻ trở lại rồi vây quanh cái bát tô. Cuối cùng, sủi cảo cũng ra khỏi chảo. Thời Nhiễm thả sủi cảo vào cái chậu lớn, chị Lý lắng nghe từng đứa trẻ rồi xem chúng chỉ vào chiếc bánh mà chúng nói là của mình rồi vớt nó ra cho chúng. Sủi cảo hấp cũng được bày ra bàn, kèm theo một ít ớt và giấm. Thời Nhiễm cũng tự tìm một cái bát, Trại Linh chen qua vài đứa trẻ rồi đi tới, đưa sủi cảo cho Thời Nhiễm như thể đưa ra bảo vật. Những thứ này là do tôi làm. Anh xung xoe như vậy khiến vài đứa trẻ ngay lập tức ồ lên một tiếng. Thời Nhiễm đã quen với Trại Linh như vậy nên cô tùy tiện nhặt một chiếc sủi cảo nhét vào miệng. Nhân thịt được bọc dưới lớp vỏ sủi cảo, khi cắn một miếng thì nước thịt chảy ra khắp khoang miệng. Thời Nhiễm làm khá nhiều loại nhân nào là thịt heo cải trắng, thịt heo củ sen, còn có thịt heo với ngô. Ba loại sủi cảo đều ngon, nhân thịt heo cải trắng có vị thịt đậm đà, nhân thịt heo củ sen thì ở giữa vẫn cảm nhận được độ giòn, còn nhân thịt heo ngô thì ngọt tươi. Bọn trẻ rất thích thú khi ăn những chiếc bánh do chính tay mình làm. Sau bữa tiệc nhỏ này, viện trưởng Viện Phúc Lợi đã đặc biệt đến cảm ơn Thời Nhiễm. Trước đây chúng tôi đã từng làm lễ kỷ niệm nhưng chưa từng vui vẻ như thế này. Món ăn không chỉ ngon mà còn tạo điều kiện cho các bé tham gia. Trước khi đi, viện trưởng đưa cho Thời Nhiễm một phong bao màu đỏ, không những thế còn chụp mấy tấm cho Thời Nhiễm. Bạn trai nhỏ của cô cũng không tệ, có vẻ rất yêu mến trẻ con. Đúng vậy, trong các bức ảnh, ngoài những đứa trẻ đang ăn, còn có cảnh chơi game, hầu như tất cả các cảnh chơi game đều có Trại Linh, hoặc là đứng bên cạnh. Hoặc là chạy lung tung với lũ trẻ. Thời Nhiễm không thể nói ra cảm xúc của mình, vì vậy cô đã giữ những bức ảnh rồi nói lời tạm biệt. Thời tiết ngày càng lạnh, hệ thống sưởi ở Tứ Cửu Thành cũng đã được bật lên. Thời Nhiễm thấy dầu ớt thành công khá rực rỡ lên, cô chuẩn bị kế hoạch tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Chẳng phải mùa đông là mùa ăn lẩu ở nhà sao? Nồi đồng kiểu của Lục Thịt Cừu, sau khi chấm hẹ và tương vừng thì nhét vào miệng, ăn một bát canh thịt cừu tươi mềm đặc biệt thích hợp cho mùa đông này. Tết Nguyên Đán đến gần, hầu hết các công ty cũng đã thả lỏng tinh thần, sau một năm bận rộn, không cần phải căng thẳng vào thời điểm này. Mọi thứ đều có thể giữ lại cho đến đầu mùa xuân. Cứ như vậy, hai ngày trước giao thừa, Thời Nhiễm đã có một ý tưởng. Kiếp trước cô đã từng đến Đông Bắc, nhưng cô chưa từng quên một món ăn ở đó. Đó là món thịt nướng, thịt lợn tươi mới mổ, trực tiếp đem đi nấu tiệc, bữa ăn vô cùng náo nhiệt, không chỉ sôi nổi mà còn khiến người ta thêm ấm áp trong mùa đông. Vì vậy, Thời Nhiễm đã đi đến vùng ngoại ô để đặt một con lợn sống. Bởi vì thành phố Tứ Hoàng B không cho mổ mổ ở trong thành phố nên cô đã hẹn người mổ, đợi đến buổi sáng cuối cùng của năm cũ thì sẽ mổ nó, sau đó thì chở xe đến nhà hàng. Đồng thời, Thời Nhiễm cũng đưa ra một thông báo trên mạng. Thời Nhiễm V, vào ngày giao thừa thứ bảy này, cửa hàng của chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc mổ heo. Phí vào cửa là 100 mỗi người, giới hạn tối đa là 200 người. Khi tin tức về bữa tiệc mổ heo được lan rộng, một số người ngay lập tức sẵn sàng để di chuyển. Thời Nhiễm đưa ra mức giá là 100 đồng mỗi người, trẻ em được giảm nửa giá và không giới hạn trong cửa hàng. Trên thực tế, nó là một hình thức khác của tiệc buffet. Điểm khác biệt là lần này được nấu và ăn tươi. Lục Phát rất háo hức, anh ấy đặt trước 10 chỗ ngồi, dự định sẽ dẫn vợ và một vài người quen theo, các khách quen cũng đặt thông báo của Thời Nhiễm như một lời nhắc nhở đặc biệt, thấy cô vừa đăng tin mới là nhanh chóng vào đặt. Vì vậy, khi người qua đường nhấp vào giao diện đặt chỗ một lần nữa thì đã đủ 200 chỗ rồi. Thời Nhiễm chọn thứ bảy để tổ chức tiệc mổ heo, giá cả được ấn định là 100 đồng, không quá cao cũng không quá thấp, nhất định phải rẻ hơn so với tiệc hải sản tự chọn, nhưng nếu để toàn thịt lợn thì có vẻ như không được ổn lắm. Đương nhiên Thời Nhiễm không thể để cho tất cả các vị khách ăn thịt lợn, cô cũng chuẩn bị thêm một số món ăn, mua một ít trái cây rồi nhờ Mục Phi cắt ra đĩa. Vào đêm giao thừa, Thời Nhiễm đã sớm đến vùng ngoại ô để mang một con lợn vừa bị mổ về. Một con lợn thì có thể ăn những món gì chứ? Trong mắt người bình thường thì chỉ có những thứ ở bên ngoài mới ăn được, nhưng trong mắt Thời Nhiễm, con lợn này có khả năng vô hạn. Đầu tiên là nội tạng lợn, Thời Nhiễm rửa sạch nội tạng và óc lợn rồi để sang một bên. Nội tạng lợn có thể ăn theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên là phổi lợn và tim lợn, phổi lợn được phối hợp với lê để làm món phổi lợn hầm lê. Đây là một loại thuốc có thể giúp phổi bớt nóng. Tim heo thì hầm hạt sen có thể bồi bổ sức khỏe, an thần. Sau đó là thịt ba chỉ, thêm nửa con gà mái hầm canh. Khi vớt ra rắc chút tiêu tạo thành canh gà ba chỉ tiêu vô cùng hấp dẫn. Ruột già rửa sạch sẽ rồi cho vào nồi ướp gia vị, một nửa ướp một nửa xào lăn. Ruột già xào lăn có thể dùng tay lau kỹ bề mặt để tạo thành một tô ruột già xào. Một nửa đầu heo để nguội, một nửa để hầm, tai heo cắt nhỏ để trộn, óc thì dùng để làm đậu hũ, tiết heo để hầm cách thủy. Dì Vương đến sớm giúp bưng bê thì vô cùng kinh ngạc, cái này đúng là quá giỏi. Tất cả các cơ quan nội tạng này đều được nấu. Hơn nữa, các món ăn và súp cũng đã được chuẩn bị xong. Thời Nhiễm vung vẩy dao làm bếp, chỗ này vẫn chưa đủ mà. Sự kiện chính còn chưa diễn ra mà. Tiết mục cuối cùng chính là thịt heo toàn thân. Lựa thịt heo ra, một nửa được ướp mật rồi xiên đi nướng, còn có một nồi cơm lớn cho khách tự lấy. Nửa còn lại được băm nhỏ làm thịt băm, lá rau xà lách và cơm lạc được đặt ở một bên. Thời Nhiễm còn nhờ chị Lý làm một ít khoai tây nghiền, bọc cơm, thịt băm, khoai tây và lạc bằng lá. Đây có thể coi đây là một phiên bản biến tấu của bữa cơm Đông Bắc. Phần thịt vai gáy béo và mẩy, ướp với dứa sẽ tạo thành món thịt chua ngọt. Phần thịt dưới vai và thịt cổ nhăn nheo già hơn một chút thì được nghiền nát và làm thành viên, sau đó cho thêm bí đao để làm canh bí đao. Thịt đùi trước là phần rất ngon, chất thịt không nhiều mỡ cũng không ít mỡ, thích hợp để làm món thịt kho tàu truyền thống nhất. Lúc Thời Nhiễm đang bận rộn thì những vị khách đến sớm háo hức nhìn xung quanh. Thời Nhiễm cười nói, sao cứ ngay ra thế, muốn ăn gì thì ăn. Dù sao cũng là tiệc đứng, vừa ăn vừa nấu, hình ảnh tươi tắn sống động. Các vị khách lúc này mới nhận ra họ không phải ngồi xuống chờ cơm. Chu Mẫn đi đầu, tự gói một nắm cơm rồi ngồi xổm bên cạnh Thời Nhiễm để ăn, sau đó cùng Tiểu Mễ nhớ về quê hương của mình. Quê mình không có món mổ heo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng nhà ai có chuyện vui gì thì cũng mổ heo xong sẽ quay quần bên nhau. Còn bả mỡ nấu đưa cho tôi sẽ rắc một ít đường lên nó. Tiểu Mễ là người phương Nam nên cô ấy không có ý muốn ăn mổ heo, ngược lại món thịt lợn nướng mật ong này khiến cô ấy vô cùng hài lòng. Món thịt nướng này ngon quá. Một thanh niên đến từ nơi nào đó ngay lập tức đứng lên. Thịt nướng này ngon quá. Sao, sao tôi có thể ăn món thịt nướng ngon như vậy chứ? Những người xung quanh lập tức cười phá lên. Một cậu bé khác lập tức trả lời, là cà rốt, cháu cho cà rốt vào đấy. Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết mất thôi. Họ đều là những người trẻ tuổi, sau khi làm quen, một nhóm người rôm rã nói chuyện trên trời dưới biển. Một anh thậm chí còn xắn tay áo nói, ông chủ, tôi rất biết nướng thịt, có thể đưa tôi 2 miếng thịt để tôi nướng không? Người bên cạnh không đồng ý, như vậy không được, tay nghề của anh tuyệt đối không bằng tôi. Thời Nhiễm rất thoải mái, cô cắt cho anh ta 3-4 lát thịt ba chỉ, trong nhà có một cái lò nướng dưới gầm bàn, anh lấy một cái đi. Chàng trai vênh váo rời đi. Một lúc sau, anh ta quay lại với vài miếng thịt nướng vẫn còn có thể chấp nhận được, Thời Nhiễm nếm thử thì vô cùng kinh ngạc. Không tồi, chàng trai như muốn vểnh cái đuôi lên trời, tôi luyện được sau khi học đại học 4 năm đấy, trường học của bọn tôi ở trên núi. Tôi tự thuê một cái giá sau đó nướng thịt ở con sông trước núi. Thời Nhiễm mỉm cười lắng nghe anh ta nói chuyện, tay không ngừng chuyển động, thịt thăn được chiên và bọc với đậu phụ. Bụng lợn được hấp, còn thịt trên thăn được làm thành thịt trắng. Thịt mông thì được nấu 2 lần. Đương nhiên món quan trọng nhất chính là món mổ heo, thịt ba chỉ hầm cùng dưa cải, còn có tiết heo và cải thảo tạo thành một cái nồi lớn đầy ắp, bên cạnh thì đặt một rổ sủi cảo trắng. Ngay sau đó có người Đông Bắc ngửi thấy mùi rồi đi tới, mùi thơm quá, nó rất giống mùi hương ở quê tôi. Một đám người lần lượt lấy cho mình một bát thịt trâu rồi quay lại ăn. Thời Nhiễm cũng bưng món chân giò hầm với lạc và đậu nành mà cô đã hầm trước đó ra, còn có món móng giò kho. Lúc này, gần 200 người đã tới. Ngoại trừ Tráng Tráng do dì Vương mang tới, còn có mấy đứa nhóc khác cũng đi theo. Nhưng không có đứa trẻ nào trong số này chạy xung quanh, điều này khiến Trại Linh, người được giao nhiệm vụ trông coi bọn trẻ rất không hài lòng. Tráng Tráng cầm bát và ăn một cách chăm chỉ, hai má phồng lên. Một bé trai bên cạnh cũng không bỏ lỡ vội ăn, điều đặc biệt là dì Vương cũng đang tự ăn, không hề quan tâm đến Tráng Tráng. Sau khi Tráng Tráng ăn xong một bát cơm lớn đầy thịt lợn thì đứng dậy đi tìm Mục Phi, yêu cầu cậu ta múc canh cho mình. Khi quay lại thì thấy một cậu bé đang cãi nhau với bố mẹ mình. Phụ huynh, con xem này. Người ta không ăn nữa mà con vẫn ăn. Con ăn nữa là vỡ bụng đấy. Mẹ nể phục con thật, ở nhà thì không chịu ăn, con có thành kiến gì với mẹ à? Đứa trẻ, con muốn ăn. Con còn chưa ăn cơm nắm nữa. Phụ huynh, đừng ăn nữa. Con xem, mấy anh trai này cũng chỉ uống canh thôi, chúng ta uống canh nhé. Đứa trẻ ngập ngừng nhìn Tráng Tráng. Tráng Tráng đặt bát cơm lên bàn rồi bình tĩnh lấy nó ra khỏi túi. Một gói cơm nắm siêu lớn. Tráng Tráng gặm cơm nắm, khi đang uống canh thì Tráng Tráng đã nhìn thấy hết cơm nắm. Cậu liền bảo Mục Phi lấy cho mình một cái, sau đó bỏ vào túi quần cậu khi cậu không cầm được. Phụ huynh, con cái. Đứa trẻ, à, con cũng muốn ăn cơm nắm. Đến nửa chừng bữa tiệc, tất cả mọi người đều đã no, thầm nghĩ ăn nữa sẽ không tốt nhưng Thời Nhiễm vẫn đang làm sủi cảo. Cái này có thể trách cô sao? Đều tại cậu. Ai bảo cậu cứ đòi đến sớm rồi ăn thịt nướng với cơm, bây giờ xong rồi, đến cả sủi cảo cũng không ăn được nữa. Sao lại trách tôi? Không phải cậu cũng ăn một chiếc sủi cảo lớn với bún thịt sao? Sao cậu không nói cho tôi biết? Tiếp tục đi, cùng lắm thì ngày mai không ăn nữa, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần. Ban đầu, Thời Nhiễm chỉ mở 200 chỗ, nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy một nỗi đau ngọt ngào. Các món phụ thường được ăn ngay khi vừa lấy ra khỏi nồi, thịt trâu thì mỗi người một bát lớn, còn có sủi cảo. Thịt hầm, thịt kho tàu, thịt xiên nướng, canh hầm. Nhưng lúc này, ruột già xào đã được bưng ra. Mấy người đàn ông cường tráng vô cùng thích thú, họ ăn rất nhiều cơm, giờ phút này họ có thể ăn một bát ruột xào lớn. Thời Nhiễm cũng lo lắng về thức ăn thừa, vì vậy cô để dì Vương gọi một số hàng xóm đến nếm thử sau đó tập trung thảo luận về các món ăn. Không lâu sau, có người đi tới, họ cũng không phàn nàn gì về món ăn, ngược lại còn rất vui vẻ. Tôi nói đang chờ đợi một kỳ tích, không phải nó ở đây sao? Thời Nhiễm tách một phần thịt định làm sủi cảo ra để làm một số món xào. Lúc này, một ông lão gầy gò nhưng tràn đầy sức sống đi qua cửa. Ông lão như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ, mở cửa bước vào. Xin hỏi, lời nói như bị mắc kẹt trong cổ họng. Những người này không biết muốn làm gì. Một anh chàng trẻ tuổi hăng hái, ông chú cũng tới đây ăn tiệc mổ heo đúng không? Đến đây, nhanh lên, lát nữa đến cơm nắm cũng sẽ bị cướp mất đấy. Ông lão sững sờ trả 50 đồng. Sau đó bị đẩy đến trước cái vạc đang cháy, ngửi thấy mùi, ông lão như bừng tỉnh. Ông thay đổi thái độ, thong thả đi theo đám đông để nếm thử từng món một. Bắt đầu với cơm nắm, cơm sốt và khoai tây nghiền, thịt băm và đậu phộng gói trong lá rau giòn. Đầu tiên ông lão khịt mũi, sau đó cắn một miếng thì phát hiện ra bên trong không có gì đặc biệt, chỉ có nước sốt thịt. Giống như một người có diện mạo bình thường nhưng đôi mắt lại đẹp ngây ngất. Nước sốt thịt có vị đậm đà, các vị hòa quyện với nhau, mùi thơm nồng lại hơi cay cay, quyện với đậu phộng giã nhỏ trong bọn khiến món cơm bùi bùi, khoai nghiền cũng trở nên ngon miệng hơn rất nhiều. Ông lão bầu ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ăn mấy túi cơm, ông ấy vội vàng đưa chiếc đũa đến món móng giò hầm, chiếc móng guốc bị thời nhiễm bổ ra rồi đặt vào chảo giữ nhiệt. Ông lão gắp một miếng thịt, da mềm và không nhờn, thịt nạc cũng thấm nước, mùi thơm của thịt dậy lên, ăn vài miếng cũng không hề ngấy. Món ruột già cũng vậy, mỗi nếp gấp của ruột già đều chứa nước, khiến người ta càng muốn ăn thêm. Ông lão còn bưng cho mình một bát đồ ăn làm từ thịt lợn, tuy bề ngoài không được đẹp mắt nhưng mùi vị lại rất ngon. Kỳ quái nhất chính là món thịt lợn nướng, ông lão nếm qua mấy món ăn trước còn tưởng rằng đầu bếp là người Đông Bắc, cho nên mới có thể nấu món Đông Bắc ngon như vậy. Nhưng sau khi ăn thịt xiên nướng, ông ấy vô cùng kinh ngạc, đối phương nấu món phương Nam cũng rất tốt. Thịt xiên mà đỏ sẫm, lớp ngoài khi cắt ra có màu hơi hồng, nước sốt ngọt mà không ngấy, miếng thịt mỏng nhưng không dính. Ông lão ăn xong thì ngây người, đột nhiên có người kêu lên, sủi cảo sắp chín rồi. Dù sao cũng là giao thừa, người tới đây nhất định phải ăn vài cái mới hợp với tình cảnh. Thời nhiễm mở riêng những chiếc sủi cảo với các loại nhân khác nhau, đầu tiên là một nồi sủi cảo thịt lợn cải trắng. Khi nó khỏi nồi, ông lão chen lên phía trước rồi tự đánh mình hai cái. Đầu vào của há cảo, dù là vỏ hay nhân sủi cảo, đều khó có thể chê vào đâu được. Những người ăn sủi cảo bên cạnh cũng không ngừng khen ngợi. Mùi vị này là thật ư, sao lại giống mùi vị sủi cảo mà tôi đã ăn khi còn nhỏ vậy? Có người cắt ngang, cậu khi còn bé có phải rất lâu mới được ăn thịt, chỉ có ngày lễ mới được ăn sủi cảo không? Người đàn ông hỏi, làm sao cậu biết? Bởi vì tôi cũng vậy. Cái sủi cảo này khi còn bé tôi nhớ rất lâu mới được ăn một miếng. Thời nhiễm làm hai nồi sủi cảo, có người đến thuyết phục cô bán nốt số sủi cảo còn lại. Thôi đi, cô chủ nhỏ, chúng tôi không ăn nổi nữa. Hai đĩa đầu còn ăn được, chứ mấy đĩa sau thực sự không chịu nổi. Nếu như cô lại bưng ra tôi sợ mình sẽ chết ở đây không đi được nữa. Ai đó muốn gây sự liền đáp, không đi cũng được mà. Tôi vừa thấy con chó của cô chủ nhỏ ôm một miếng thịt kho tàu ở đó. Không biết cô chủ có thiếu thú cưng không, thú cưng này đã học xong đại học và có thể tự đi kiếm tiền rồi. Thời nhiễm cười nói, thú cưng thì không thiếu. Trong nhà còn có thú cưng lớn là Trại Linh mà. Sau khi ăn cơm xong, mọi người cũng không vội rời đi, dù sao cũng là ngày nghỉ. Không khí lễ hội ở thành phố B vốn rất ảm đạm, về nhà xem tivi cũng chẳng vui vẻ gì, còn không náo nhiệt bằng ở đây. Thời nhiễm đi theo bọn họ rồi bưng đĩa trái cây chưa dùng tới lên, thêm chút trà, điều này khiến những người xung quanh ngồi xuống uống trà ăn trái cây. Hôm nay chi 100 đồng quả nhiên là xứng đáng. Đừng nói là 100, hôm nay tôi tập trung ăn tới nỗi không có thời gian mở điện thoại ra để xem. Ha ha ha ha, tôi có cảm giác khá tốt nên vừa bắt đầu bữa tiệc tôi đã livestream, hiện tại đã thu được tiền cơm rồi. Thật giỏi, cậu đã nói chuyện này với cô chủ chưa? Anh nghĩ bạn của tôi là người như thế nào chứ? Trước lúc tới đây tôi đã nói với cô chủ rồi. Cô ấy nói đừng điên cuồng quay mặt cô ấy là được. Sao không bảo cho tôi xem với chứ? Mẹ kiếp, cậu vẫn còn like sao? Có chuyện gì sao? Tôi đang mở cuộc trò chuyện. Nào, anh bạn quay mặt tôi đi, để xem có cô gái trẻ nào sẵn lòng thích tôi không? Một đám người vô cùng náo nhiệt, thời nhiễm lúc này đang kiểm hàng, mặc dù hôm nay thu nhập không cao, nhưng cô vẫn thu được mấy ngàn đồng. Chủ yếu là bầu không khí sôi nổi của ngày hôm nay quả thực rất tốt. Đồ ăn còn lại không nhiều, đa số là món hầm và món trộn. Một số loại canh đã bị người khác tranh mất. Lúc thời nhiễm đang khó hiểu thì Chu Mẫn ra trả lời những nghi ngờ của cô. Bọn họ là người ngày nào cũng phải thức khuya tăng ca, nghe thấy món nào có tác dụng tốt đều nhanh chóng giành lấy, sợ lỡ một ngụm. Thời nhiễm thu dọn các món ăn còn lại, sau đó suy nghĩ rồi hỏi, những rau hầm này bán sao? Thời nhiễm suy nghĩ một chút, dù sao cũng không còn nhiều, vì vậy cô trực tiếp thu dọn nó. Ai muốn lấy thì lấy. Sau khi tính toán như vậy thì chỉ còn lại sủi cảo không biết xử lý như thế nào. Lúc này, ông lão im lặng hồi lâu lên tiếng hỏi, cái sủi cảo này có thể bán cho tôi được không? Trên đĩa này có gần 200 cái sủi cảo, thời nhiễm do dự một lúc mới đồng ý. Cầm chiếc sủi cảo đã mua, ông lão nhìn thời nhiễm thật lâu rồi rời đi. Sự thành công rực rỡ của tiệc mổ heo đã lan truyền khắp nơi. Kỷ Vân đặc biệt bóp cổ tay, nếu cô nói có sự kiện này thì tôi đã đi cổ vũ cô rồi. Cô có thể yêu cầu áp gấu trúc chạy quảng cáo, anh ấy sẵn sàng hoàn trả mọi chi phí cho thời nhiễm và trả rất nhiều tiền cho quảng cáo. Thời nhiễm không định dùng bữa tiệc này như một kênh tuyên truyền, lý do cô tổ chức tiệc mổ heo là vì cô muốn ăn nó và một lý do khác là để cảm ơn những khách hàng quen. Thời nhiễm không coi trọng lời nói của Kỷ Vân, nhưng đêm đó, một ngôi sao nữ nào đó đã lướt Weibo và share đoạn livestream. Đột nhiên, vòng tròn thích hợp ban đầu được đưa ra công chúng. Tài khoản livestream của thời nhiễm đã thu hút được 500.000 người hâm mộ chỉ sau một đêm. Ồ, sao bây giờ tôi mới nhìn thấy đoạn trực tiếp này chứ? Nếu biết sớm tôi đã đi tranh số rồi. Blogger kho báu. Tại sao trước đây tôi không phát hiện một cô gái trẻ xinh đẹp biết nấu ăn ngon chứ? Xem tiệc mổ heo mà chảy nước miếng, tôi thực sự muốn ăn cơm nắm Đông Bắc với thịt kho, bột lá sen, thịt hấp, há cảo, hạt tiêu, lòng heo, canh gà, lòng non tẩm ướp, lòng xào, gan chiên tiền boa, thịt thái lát trắng. Không báo tên món ăn, tôi đang ở thành phố B, đói chết đi được. Cơm nắm là gì vậy? Thế thì đến Cáp Nhĩ Tân đi, tôi sẽ cho cậu nếm thử, đảm bảo cả đời không thể quên được hương vị này. Blogger này đến từ vùng Đông Bắc ư? Trông món ăn rất chân thực. Kết nối, Blogger là một bạn học nữ viết truyện. Thời Nhiễm không ngờ rằng đây là cơ hội để mình trở nên nổi tiếng. App giao đồ ăn gấu trúc bắt đầu nổi tiếng khiến Thời Nhiễm nhanh chóng trở thành streamer ăn uống hàng đầu của nền tảng livestream. Cùng lúc đó, trong nhà hàng khác, một ông lão đang nhìn chằm chằm vào đĩa sủi cảo lớn trước mặt. Những người học việc của ông ấy lần lượt từ bên ngoài đi vào, người học việc đứng đầu có chút khó hiểu. Thầy, có chuyện gì vậy? Ông lão chỉ vào những chiếc sủi cảo rồi bảo họ lên nếm thử từng cái một. Khi người học việc đứng đầu ăn nó thì cảm thấy rất ngon, tay nghề của thầy quả nhiên không thụt lùi tí nào, nhưng điều này có ý nghĩa gì chứ? Mấy học trò khác cũng chưa hiểu ra làm sao. Ông lão chỉ vào sủi cảo, nói với học trò của mình, trước đây chúng ta ở Thiên Phúc Viện nói sẽ phục vụ sủi cảo, các em đều không hài lòng. Người thì nói làm sủi cảo cá hoa vàng, người thì nói muốn làm sủi cảo bát trân. Thầy đã nên làm sủi cảo thịt cơ bản, nhưng các em lại nói loại sủi cảo này không thể được phục vụ trên bàn, hãy nhìn vào đĩa sủi cảo này đi. Người học trò đứng đầu bày ra vẻ uất ức, thầy, sủi cảo thầy làm đương nhiên không giống với mấy loại bán bên ngoài. Huống chi chúng ta là nhà hàng cao cấp, mang loại sủi cảo này lên có chút không thích hợp. Ông Văn nhíu mày nghiêm túc, chẳng lẽ trên đời này chỉ có nấu hải sản đắt tiền mới có thể coi là cao thủ công phu sao? Mấy năm nay các em luôn muốn nấu ra những món cung đình, nhưng các em vẫn chưa đổi khẩu vị khi ở trong cung đâu. Ông Văn nói tiếp, thầy không làm những chiếc sủi cảo này, nhưng thầy đã ăn chúng trong một cửa hàng nhỏ. Người ta còn trẻ, chưa đầy 20 đã có thể làm ra những chiếc sủi cảo này. Các em thấy những chiếc sủi cảo này không nên có ở trên bàn sao? Trở về suy nghĩ kỹ đi, đồng thời nghĩ xem các em có đang nhập tâm học tập không? Sau khi xua đuổi mấy người học việc không phục thì đầu bếp Văn cầm đũa rồi gắp một chiếc sủi cảo cho vào miệng. Vừa thiền vừa ăn. Rất lâu sau, cuối cùng ông ấy cũng hạ quyết tâm. Ban đầu khi đến nhà hàng Tứ Hợp Viện, ông ấy muốn tìm Thời Nhiễm. Kể từ khi Thời Nhiễm trở nên nổi tiếng và bắt đầu tổ chức tiệc chiêu đãi, mọi người liên tục nói rằng đồ ăn cây Thiên Phúc Viện của họ rất đắt, các món ăn không ngon bằng những nhà hàng nhỏ khác trên mạng. Một lúc lâu sau, chính đầu bếp Văn cũng nín thở, ông ấy đến gặp Thời Nhiễm chỉ để xem món ăn của Thời Nhiễm như thế nào. Bản thân ông ấy xuất thân là một đầu bếp trong triều đình. Ông ấy từng là một người không bao giờ chán đồ ăn, nhưng một số người càng già càng cố chấp, có những người lại trở nên dịu dàng hơn khi họ già đi. Ở tuổi này, đầu bếp Văn đột nhiên phát hiện mình nấu ăn có chút nhàm chán. 10 người đến thêm Phúc Viện ăn tối thì có 8 người là vì công việc, dọn một bàn thức ăn lên thì khi dọn dẹp sẽ còn hơn một nửa, bọn họ ăn rất ít, những người này hầu như đều đang liều mạng uống rượu. Những người đến dự tiệc gia đình thì không ngừng nói nơi này cao cấp như thế nào, hương vị của món ăn có thể là một bộ lọc tiền. Ai cũng nói nó ngon, nhưng họ không thể biết nó ngon ở đâu. Ngay cả bản thân đầu bếp Văn cũng muốn ăn những thứ mình đã ăn khi còn nhỏ, những thứ không có trên bàn. Nhưng bất kể như thế nào, bếp trưởng Văn cũng không nghĩ rằng Thời Nhiễm có thể nấu ăn tuyệt vời như vậy, mảnh lưới tiếp thị ngày nay quá lớn và có rất nhiều đồ ẩm. Ai mà biết thông tin này là thật hay giả chứ? Kết quả là lần đầu tiên đến đó, ông ấy đã tình cờ gặp Thời Nhiễm đang tổ chức tiệc mổ heo, sau kho đi theo suốt bữa ăn, đầu bếp Văn hoàn toàn bị thuyết phục. Cô gái chưa lớn tuổi lắm nhưng tay nghề thì không trẻ chút nào, dù là những món ăn đơn giản thì đều xử lý rất xuất sắc. Nó có thể không được sử dụng bất kỳ phương pháp đặc biệt nào để làm, ngược lại nó là loại đơn giản nhất, đã đạt được đến cực điểm. Đầu bếp Văn không khỏi bị cám dỗ, ông ấy muốn nhận Thời Nhiễm làm học trò, mặc dù ông ấy đã có vài người học việc nhưng không ai trong số họ có thể so sánh với Thời Nhiễm cả, chỉ là không biết người ta có đồng ý hay không. Sau tiệc mổ lợn, quán ăn của Thời Nhiễm ngày càng nổi tiếng. May mắn là Tết Nguyên Đán đang cận kề nên có rất nhiều khách quen trở về quê, vì vậy nơi đây vắng vẻ trái ngược hoàn toàn với danh tiếng của nó. Người qua đường đều nhớ rõ cảnh tượng này. Dạo này Thời Nhiễm để ý có một ông lão kỳ lạ thường xuyên đến đây. Mỗi lần ông đến đều sẽ gọi những món khác nhau, về cơ bản sẽ không bao giờ gọi lại những món đã từng ăn trước đó. Điều này thật là bởi vì người bình thường sẽ có xu hướng cho rằng món này rất ngon nên lần sau mình sẽ gọi lại. Hiếm có ai lại luân phiên gọi những món ăn khác nhau như vậy. Ông lão không chỉ đến ăn mà còn nhắc nhở Thời Nhiễm một số chỗ, tỉ như nếu đổi phần nhân của món này thành thịt cá đù vàng sẽ ngon hơn. Hay là món này cho thêm nước sốt bào ngư thì càng tuyệt vời. Thời Nhiễm tặc lưỡi cho qua, thịt cá đù vàng và nước sốt bào ngư gì đó, cô bán một món chỉ lời có 30-40 đồng. Nếu nấu cùng với những thứ đó không phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Thấy ông ấy hàng ngày đều tới đây, Thời Nhiễm nhiều lần muốn hỏi ông ấy rốt cuộc tới đây vì mục đích gì. Người này rõ ràng là dân trong nghề, ông ấy đến đây chỉ vì muốn ăn thử và bắt bẻ người khác. Thật là kỳ lạ. Cô chưa kịp hỏi, ông Văn đã tự khai. Cháu đã từng nghe về Thiêm Phúc Viện chưa? Thời Nhiễm gật đầu, dĩ nhiên là biết rồi, đó là một nhà hàng cung đình nổi tiếng bậc nhất ở thành phố B. Ông Văn ngồi ngay ngắn nói, ông là đầu bếp Văn Thiêm Phúc của Thiêm Phúc Viện. Thời Nhiễm ồ một tiếng, hoài nghi trong lòng đã được làm sáng tỏ. Thì ra ông ấy là đầu bếp lớn đến ăn cơm, nên việc cô bị gây khó dễ cũng là chuyện hiển nhiên. Ông Văn hơi bất ngờ trước phản ứng của cô, cháu không có gì muốn hỏi ông sao? Thời Nhiễm lắc đầu, không ạ. Thắc mắc đã được giải đáp với lại cô cũng không có gì để hỏi. Ông Văn cố gắng giữ bình tĩnh, cháu đã có sư phụ rồi sao? Thời Nhiễm gật đầu, cô không chỉ có một mà còn có rất nhiều nha. Khí thế của ông Văn giảm đi, người ta đã có sư phụ, lại còn có thiên phú, bây giờ mình ngỏ lời hỏi người ta có muốn đổi sư phụ hay không hình như không được tốt cho lắm. Nhưng ông thực sự không muốn bỏ lỡ một thiên tài như vậy. Cháu có muốn tìm thêm một người thầy nữa hay không? Ông Văn do dự một hồi, cuối cùng cảm thấy bản thân vẫn nên mặt dày một chút. Thời Nhiễm giật mình nhìn ông, ý của ông là, ông Văn, không sai, ý ông chính là muốn nhận cháu làm học trò. Mặc dù ông đang dạy những người khác và cháu cũng có sư phụ nhưng cháu cứ yên tâm, ông sẽ không bắt cháu phải từ bỏ sư phụ của mình. Ông chỉ muốn tìm một người phù hợp để truyền lại tay nghề thôi. Đó là về ẩm thực cung đình. Thời Nhiễm, cháu đồng ý. Một tiếng đồng ý này của cô nhất thời làm ông Văn sửng sốt, vốn dĩ ông đã chuẩn bị tinh thần sẽ tốn nhiều nước bọt để thuyết phục Thời Nhiễm. Nhưng đối phương cứ như vậy mà đồng ý, Thời Nhiễm nóng lòng muốn thử, ẩm thực cung đình phải không ạ? Cháu muốn học về nó, kiếp trước sư phụ của cô còn chưa dạy cái này. Ông Văn, cháu không sợ sư phụ của mình tức giận sao? Thời Nhiễm có chút khó hiểu, cháu có mười mấy sư phụ, họ muốn tức giận thì đã sớm làm điều đó từ lâu rồi. Ông Văn nghẹn họng, ý cô là sao? Thì ra ông cũng chỉ là người thứ mười mấy thôi ư? Thời Nhiễm nói xong còn có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ cũng khó có thể gặp lại. Trong lòng ông Văn rối bời, được rồi, năm sau ông sẽ mở tiệc bái sư cho cháu, chúng ta chính thức trở thành thầy trò. Thời Nhiễm gật đầu lia lịa, cô đối với việc học thức ăn luôn có ý chí cầu tiến, lúc này có thêm một sư phụ về ẩm thực cung đình, cô càng cao hứng hơn. Đầu bếp Văn tâm tình phức tạp rời đi, lúc trở lại liền mang theo một con cá trắm cỏ cùng một bao giá đỗ. Đầu bếp Văn nói rõ với Thời Nhiễm, bây giờ thầy sẽ dạy con phi lê cá mẫu đơn và giá đỗ nhồi thịt sẵn tiện kiểm tra xem tay nghề của con đến đâu. Hai mắt Thời Nhiễm sáng lên. Cô chỉ thấy lưỡi dao của đầu bếp Văn chuyển động thoăn thoắt, đôi tay nhanh chóng lột da sau đó thái lát thịt cá, mỗi một miếng phi lê cơ hồ đều mỏng như cánh ve sầu. Tiếp đến cho gia vị và ướp thịt cá, cuối cùng phủ một lớp bột mì. Trong quá trình làm nóng dầu phải chú ý kỹ về nhiệt độ, chiên ngập dầu cho đến khi thịt cá chuyển sang màu cam thì vớt ra. Sau đó phết một lớp khoai lang nghiền trên mặt đĩa rồi sắp xếp từng miếng phi lê thành một đóa sen. Đối với món này, ngoài việc phải tốn thời gian và công sức ra thì còn phải đảm bảo nhiệt độ của dầu. Có thể thấy được đây là món ăn cực kỳ công phu. Giá đỗ nhồi thịt còn phức tạp hơn, nhét thịt vào giá đỗ, sau đó đem đi hấp cách thủy. Thời Nhiễm nhìn toàn bộ quá trình không khỏi cảm thán vì sự tinh xảo của món ăn này. Nếm thử một miếng, phi lê cá mẫu đơn giòn rụng nhưng vẫn giữ được vị tươi của thịt cá, mặn mà, thơm ngon. Giá đỗ nhồi thịt thì khỏi phải bàn cãi. Khi đầu bếp Văn hướng dẫn Thời Nhiễm làm thử, ông vừa nhìn vừa cảm thán, thiên phú nấu ăn của Thời Nhiễm quả thực rất xuất sắc, kỹ thuật của cô không quá thành thạo. Nhưng việc nêm nếm lại rất tuyệt vời. Được rồi, món này con làm không tệ, bây giờ thầy sẽ cho con một số công thức nấu ăn, hãy chăm chỉ luyện tập, năm sau thầy sẽ dắt con về gặp đàn anh. Nào ngờ, học trò của đầu bếp Văn sau khi nghe tin mình sắp có một sư muội, lại không hề cao hứng. Đại đồ đệ của đầu bếp Văn tên là Triệu Đạt, hắn ta vừa nghe sư phụ muốn nhận học trò lại còn là một người phụ nữ. Càng bất ngờ hơn đó chính là khi bọn họ lên mạng tìm kiếm một hồi liền phát hiện ra người này còn là một blogger nổi tiếng trên mạng. Vẻ mặt Triệu Đạt âm trầm, loại người như vậy mà thầy cũng muốn nhận, thật là vớ vẩn. Những người còn lại rối rít phụ họa, đúng vậy, tại sao lại nhận một người như vậy, không phải là đang hạ thấp thanh danh của Thiêm Phúc Viện chúng ta sao? Phụ nữ mở một quán ăn nhỏ còn chưa nói, có thể làm được trò trống gì? Lão đại, hay anh thử khuyên thầy xem, không thể để thầy làm vậy được. Triệu Đạt trầm mặt, nghĩ hắn ta chưa từng làm điều đó hay sao? Chính hắn ta hết lần này tới lần khác nói chuyện với ông. Nhưng ông lại nói hắn ta không dành toàn tâm toàn ý vào việc nấu ăn, hãy tự mình rèn luyện tay nghề cho thật tốt, đừng từ bỏ con đường mà mình đã chọn, còn về việc thu nhận học trò nữ, đầu bếp Văn vẫn giữ vững chủ kiến của mình. Triệu Đà không chỉ tức giận hành động của ông, mà còn vì ông không muốn bồi dưỡng hắn ta. Rõ ràng hắn ta hiện tại chính là cốt cán của Thiên Phúc Viện, tay nghề cũng khá ổn, nhưng có một số thứ thầy lại không muốn dạy cho hắn ta. Lúc trước ông còn định chọn một người trong số các đàn em của hắn ta để dạy ở bên ngoài, nhưng bọn họ đều đi theo hắn ta, tự nhiên sẽ không dám đắc tội với hắn ta. Cho nên không ai dám lên tiếng. Từ đó về sau, thầy cũng không nói muốn dạy mấy món kia cho ai nữa. Trong lòng Triệu Đạt đầy phiền não, hắn ta cảm thấy ông lúc này thu nhận học trò chính là vì muốn truyền lại những công thức đó cho đối phương. Đây không phải là đang làm điều vô nghĩa sao? Cô ta là một người phụ nữ, có bao nhiêu người phụ nữ được đứng bếp? Nơi đó sẽ không còn là thiên hạ của đàn ông. Triệu Đạt bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, chẳng lẽ thầy định dẫn Thời Nhiễm đến Thiên Phúc Viện? Những người kia thì chỉ đơn thuần nghĩ rằng thầy sẽ dồn hết tài nguyên bồi dưỡng người mới, còn mình đó giờ luôn đi theo đàn anh hưởng lợi, giờ đây lại có thêm một ngọn núi chắn đường, bọn họ phải làm sao bây giờ? Triệu Đạt bình tĩnh lên tiếng, không được, chúng ta không thể để thầy đưa người kia về đây. Nếu thất bại, cuộc sống sau này của hắn ta sẽ rất khó khăn. Những người kia cũng nghĩ như vậy, hay là chúng ta đi tìm người phụ nữ kia, để cô ta thấy khó mà lui có được không? Triệu Đạt lắc đầu, cô ta đã quyết định bái sư, khẳng định sẽ không vì hai ba câu mà bị lung lay. Danh tiếng của đầu bếp Văn không hề nhỏ, người từng đoạt hai cúp vàng trong nước cho đến nay cũng chỉ có một mình ông. Công bằng mà nói, nếu Triệu Đạt là Thời Nhiễm, hắn ta cũng sẽ không đồng ý. Triệu Đạt cắn răng, chúng ta đi tìm quản lý và hội đồng quản trị. Tuy Thiên Phúc Viện mượn danh tiếng của đầu bếp Văn, nhưng đầu bếp Văn chỉ sở hữu một ít cổ phần, phần còn lại đều nằm trong tay mấy tên giám đốc. Khu vực trong bếp vẫn luôn do đầu bếp Văn quản lý, nhưng các giám đốc cũng không phải là không để tâm. Triệu Đạt cùng vài tên đàn em đi tìm quản lý. Quản lý cảm thấy thật oan uổng, rõ ràng đây là vấn đề nội bộ của thầy trò các người, bây giờ các người lại tìm tới đây muốn tôi giải quyết là như thế nào? Triệu Đạt thấy ông ta không thể cho một câu trả lời thỏa đáng, liền lập tức báo chuyện này lên hội đồng quản trị. Hơn nữa vấn đề mấu chốt ở đây đó chính là Thời Nhiễm, cô ta chỉ là một nhân vật nổi tiếng nhỏ bé trên mạng, nhưng đầu óc của thầy đã bị mê muội nên nhất định mới muốn nhận cô ta làm học trò. Nói không chừng đến lúc đó đối phương còn có thể mượn danh tiếng của Thiên Phúc Viện đi bêu réo ra bên ngoài, không phải là đang bôi nhọ thanh danh ở nơi đây hay sao? Lời của Triệu Đạt dĩ nhiên đã đụng trúng chỗ ngứa của tất cả mọi người nơi đây. Mấy tên giám đốc có lẽ sẽ không quan tâm việc đầu bếp của mình thu nhận học trò, nhưng bọn họ nhất định sẽ để ý việc liệu người đó có đe dọa đến công ty hay không. Vì vậy đến ngày hôm sau, đầu bếp Văn vừa vào làm, đã nhận được điện thoại từ hội đồng quản trị. Cái gì? Tôi không được nhận học trò. Không phải, chuyện tôi thu nhận học trò thì liên quan gì đến công ty? Hội đồng quản trị cho rằng đầu bếp Văn có thể nhận học trò, nhưng đối phương không được phép tiết lộ danh tính của đầu bếp Văn ra bên ngoài. Vừa dứt câu, đầu bếp Văn lập tức nổi trận lôi đình. Ông thu nhận học trò chỉ để chưng thôi sao? Ông làm vậy là vì muốn truyền lại tay nghề của mình. Nếu là như vậy thì dựa vào đâu cô không được nói cho mọi người biết mình là học trò của ông? Không thể tiết lộ ra bên ngoài nghĩa là sau này nhóc con kia đoạt được giải thưởng chỉ có thể nhắc tới mười mấy người thầy khác của cô thôi sao? Điều đó có công bằng với ông không? Hội đồng quản trị không ngờ đầu bếp Văn lại có thái độ từ chối dứt khoát như vậy. Khi đầu bếp Văn bình tĩnh lại liền nghĩ ra gì đó, ông hỏi, là Triệu Đạt báo với các người có phải không? Hội đồng quản trị ở đầu dây bên kia không lên tiếng. Đầu bếp Văn cười lạnh, được lắm. Các người coi trọng cậu ta như vậy thì cứ để cậu ta đi theo các người đi, tôi không làm nữa. Văn Thiên Phúc tháo mũ đầu bếp rồi quay đầu rời đi. Ông hiểu rất rõ, sở dĩ hội đồng quản trị nghe lời Triệu Đạt là vì những năm gần đây tinh lực của ông đã giảm, mỗi ngày chỉ có thể trông coi phòng bếp, còn học trò của mình thì dần dần gánh vác trách nhiệm, dĩ nhiên sẽ có tiếng nói đối với hội đồng quản trị hơn so với một lão già như ông. Nói trắng ra, người ta chỉ nhìn đến danh tiếng, chứ chẳng phải là thật sự coi trọng ông. Đầu bếp Văn rời khỏi Thiên Phúc Viện. Triệu Đạt ở phía sau đuổi theo, hắn ta vội vàng giải thích với ông, thưa thầy, đúng là do con nói, nhưng thầy nghĩ xem, con nhỏ kia chẳng qua chỉ mới mở được một quán ăn nhỏ, cô ta có được bao nhiêu tố chất chứ, tại sao thầy nhất quyết phải làm lớn chuyện lên như vậy, nhận cô ta làm học trò thì có cái gì mà tốt chứ, chẳng lẽ bọn con lại không bằng cô ta sao? Đầu bếp Văn nhìn đại đệ tử trước kia vô cùng coi trọng mình, con bé mở một quán ăn nhỏ thì đã sao, lúc trước cậu tốt nghiệp trung học rồi đi làm thợ mộc, khi đó cậu có tiền đồ sao? Con người không thể đi quá xa mà quên mất cội nguồn. Triệu Đạt, vẫn là câu nói kia, vì bản thân cậu không dành toàn tâm toàn ý vào việc nấu ăn. Có lẽ sau này cậu sẽ trở thành một đầu bếp giỏi, nhưng cậu vĩnh viễn sẽ không thể đạt được thành tựu gì, không thể trở thành một đầu bếp hàng đầu. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Đầu bếp Văn rời đi, Triệu Đạt ở sau lưng cắn chặt môi, hắn ta không thể hiểu được vì sao thầy lại không thể coi trọng hắn ta. Ta tại sao thầy không dạy cho hắn ta tất cả mọi thứ? hắn ta lúc nào cũng lắng nghe lời chỉ dẫn của thầy. Một lúc sau, Triệu Đạt liền không để tâm về ông nữa. Đầu bếp Văn rời đi, vị trí bếp trưởng của nhà ăn bị bỏ trống, hội đồng quản trị lập tức sai người sắp xếp để Triệu Đạt thay thế vị trí đó. Triệu Đạt cuối cùng trở thành trụ cột của Thiên Phúc Viện. Triệu Đạt cực kỳ sung sướng nhưng mấy người còn lại trong lòng thấp thỏm không yên. Thiên Phúc Viện dùng danh tiếng Văn Thiên Phúc, bây giờ Văn Thiên Phúc đi rồi, Thiên Phúc Viện liệu có thể trở về thời kỳ đỉnh cao như trước được hay không? Sáng sớm ngày 27 tháng Chạp, Thời Nhiễm đã gặp lại sư phụ của mình. Đầu bếp Văn mang theo túi lớn túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn đến. Lại đây, thầy có vài món muốn dạy cho con, chúng ta phải tranh thủ thời gian này mà luyện tập cho thật tốt. Thời Nhiễm khó hiểu, thầy ơi, thầy không bận việc ở bên kia sao? Thời Nhiễm biết Văn Thiên Phúc bình thường rất bận rộn, không chỉ phải lo chuyện trong nhà hàng mà còn phải quản lý những học trò khác. Đây cũng là lý do vì sao đầu bếp Văn quyết định năm sau tổ chức tiệc bái sư. Đầu bếp Văn phẫn nộ, đừng nhắc tới chỗ đó. Thầy không làm nữa. Đầu bếp Văn tức giận rống to, không cần đợi tới năm sau, ngày mai liền trực tiếp tổ chức tiệc bái sư. Ông sẽ dạy Thời Nhiễm cho thật tốt để cô giành được giải thưởng lớn, làm cho đám sói mắt trắng kia phải rửa mắt mà nhìn. Văn Thiên Phúc nói không quay về, vậy thật sự sẽ không trở về. Vài ngày của năm trước còn dành toàn bộ thời gian ở đây với Thời Nhiễm. Ông càng nhìn Thời Nhiễm càng cảm thấy vừa ý, vỗ ngực hứa hẹn, chờ lát nữa thầy viết thư giới thiệu cho con, còn đi tham gia một trận thi đấu, đạt được giải nhất. Về sau tứ hợp viện này của con có thể kinh doanh phát đạt rồi. Thời Nhiễm sửng sốt một chút, thật ra đời trước cô cũng từng tham gia thi đấu, nhưng chỉ là một blogger, sức lực của cô có hạn, không cố gắng trau dồi tài nghệ hàng ngày, cuối cùng giành được giải nhì, về sau thua một vị đầu bếp. Vốn dĩ cô nghĩ thế cũng tốt, giành được giải nhì, hơn nữa cộng thêm tiền của mình, chắc chắn có thể xây dựng thương hiệu của riêng bản thân. Nào ngờ sẽ xuyên sách kế thừa một cái tứ hợp viện chứ. Bây giờ nhắc đến tham gia thi đấu, Thời Nhiễm liền nghiêm túc hơn rất nhiều. Vâng, con nhất định sẽ cố gắng. Thật ra cô không nghĩ tới việc làm lớn, mở vài chi nhánh giống như Thiên Phúc Viện, cô không muốn hoàn toàn biến nó thành một thương hiệu kinh doanh chuyên mở tiệc chiêu đãi. Nhưng có thêm tiền thưởng của giải nhất, cô chuẩn bị mở dãy nhà sau. Phía trước là tiệm cơm nhỏ, gian giữa là nhà ăn náo nhiệt, phía sau chính là phòng riêng. Cứ như vậy, cô hoàn toàn có thể dựa vào danh tiếng của nhà hàng bốn mùa để tiếp tục, hơn nữa cũng không phải làm việc buồn tẻ chẳng có chút thú vị gì như thương vụ mở tiệc chiêu đãi. Còn các thương hiệu tuyến trên, có một ông trùm tài chính hùng hậu như Liễu Hùng Miêu Tịch làm chỗ dựa, cô hoàn toàn không cần lo lắng về những lùm xùm đó. Hiện tại Văn Thiên Phúc đặt tất cả truyền thừa của mình trên người Thời Nhiễm, tham vọng bừng bừng chuẩn bị đưa Thời Nhiễm đi nhận giải nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Thời Nhiễm gặp được một thầy giáo nghiêm khắc như vậy, trình độ nấu nướng cũng được cải thiện đáng kể. Tới đêm 30, Thời Nhiễm bận rộn học tập cuối cùng cũng tìm được không gian để hít thở. Cô không dừng làm cơm tất niên, ngược lại mở 50 suất giống như bữa tiệc mổ lợn lần trước. Thời Nhiễm cảm thấy chỉ ăn mừng năm mới một mình cũng không có ý nghĩa gì, mình và Trại Linh mắt to nhìn mắt nhỏ, xem đối phương ăn cùng. Hay là thôi đi, Thời Nhiễm đăng một tin trên nền tảng phát sóng trực tiếp của mình. Thời Nhiễm V, 50 người sẽ được chọn để tham dự bữa cơm tất niên, không nhận đặt phòng, không nhận gọi món, không nhận người một nhà, không nhận cặp đôi. Chỉ những người ăn mừng năm mới một mình mới được chọn, một người thu phí 100 đồng. Tin tức này vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Phong ba sơ tình, vì sao không nhận người một nhà chứ, khóc thúc thích, vốn dĩ gia đình chúng tôi còn nói muốn đi đặt cơm. Gấu trúc, đúng vậy, năm nay cả nhà chúng tôi đã quyết định sẽ tới nhà hàng bốn mùa nếm thử một vài món ăn. Vốn đang cảm thấy may mắn vì bà chủ nói trong Tết vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh, giờ vì sao lại đột nhiên biến thành chơi xổ số thế. Cô gái nam tính Tiểu Cương, giơ tay. Tôi. Năm nay tôi tăng ca. Không có nơi nào để ăn mừng năm mới. Vốn dĩ định ở trong căn nhà mình thuê nghe tiếng pháo bên ngoài mà thê lương ăn mừng năm mới. Giai Ni, lâu trước, trong vành đai thứ năm cấm đốt pháo, cô đi đâu nghe tiếng pháo vậy? Nhưng tôi cũng có thể. Độc thân, không đối tượng, năm nay ăn mừng năm mới một mình. Nước 100 độ sẽ sôi người 100 độ sẽ gửi, chỉ có tôi nhìn thấy được dụng tâm của người ta qua tin tức từ bà chủ sao? Người ta đây là muốn chúc mừng năm mới mọi người đấy. Tiểu Mẫn, hu hu hu, chị gái xinh đẹp tốt bụng, nếu có thể biết nội tình đen tối của tôi một chút thì lời nói càng đẹp hơn. Thời Nhiễm mở một cuộc rút thăm, không bao lâu sau liền rút ra 50 ứng cử viên. Tới buổi sáng đêm 30, Thời Nhiễm bắt đầu bận rộn chuẩn bị từ sớm. Là nhân viên đương nhiên sẽ có một ít ưu đãi dành cho nhân viên. Vì thế chị Lý đưa chồng mình và con nhỏ đến đây, lễ mừng năm mới Tiểu Mai cũng không về nhà, phụ giúp việc trong cửa hàng, vừa lúc ông Giả cũng đến ăn cơm tất niên. Mục Phi lại tỏ vẻ như một vài người bà con của mình có thể đến góp vui. Vì thế công việc trong ngày này cũng không bận rộn như tưởng tượng, người nhà của các nhân viên tới, vừa nói vừa hỗ trợ. Dì Vương theo con trai và con dâu đến một hòn đảo nhỏ ở phía nam ăn mừng năm mới, khi trở về thì đã nhuộm tóc, tặng cô một phong tiền lì xì chúc năm mới hạnh phúc. Đến buổi chiều, những người trúng thưởng lần lượt tới, điều khác biệt là những lần bốc thăm trước kia luôn có vài khách hàng cũ quen thuộc đến, lần này ngược lại là một số khách hàng lạ mặt. Thời Nhiễm tươi cười đón người vào, đĩa đựng và đũa đều ở trong tủ bát, muốn lấy gì thì lấy. Mặc dù trong cửa hàng cũng chia thành mấy bàn lớn, nhưng không phải kiểu bày đồ ăn ra để mọi người tự lấy giống hình thức của tiệc đứng, mà cụ thể ngồi ở đâu đều do mọi người lựa chọn. Các món ăn trong bữa cơm tất niên vô cùng phong phú, Thời Nhiễm chuẩn bị nhiều màu sắc đa dạng. Thịt viên ngũ vị hương, cho phần thịt đã đánh nhuyễn vào, thêm củ cải trắng cắt sợi nhỏ, vắt kiệt nước hành và gừng trộn vào phần thịt nhồi, thêm một quả trứng chim, một chút bột mì, đổ nước gia vị vào quấy thật đều, lấy tay nặng thành viên thịt hình tròn rồi cho vào chảo chiên. Chiên ngập dầu cho đến khi mặt ngoài vàng óng, bên trong chín mềm thì vớt ra để ráo dầu. Ăn kèm với một đĩa đậu phộng nhỏ, muối vừng và ngũ vị hương, mùi vị thật sự rất độc đáo. Ngó sen gạo nếp hoa quế, mua ngó sen theo mùa, rửa sạch ngó sen. Sau đó nhét gạo nếp đã vo sạch vào trong ngó sen. Sau khi cho gạo nếp vào xong thì lấy ngó sen vừa cắt ra, dùng thanh gỗ nhỏ buộc chặt lại, bỏ vào trong nồi nấu nhừ, cho đường đỏ và táo đỏ vào nồi. Nấu cho đến khi bên trong và bên ngoài gạo nếp và ngó sen đều nhừ. Vớt ra cắt thành miếng, sau đó rưới nước đường trắng và hoa quế lên. Món tráng miệng như vậy vừa đẹp mắt, lại ngon miệng, mùi hương hoa quế vô cùng bá đạo, chiếm lĩnh vị giác của người thưởng thức. Vị của gạo nếp và ngó sen rất mềm và dẻo, cắn một miếng, ngó sen đã cắt rút ra những sợi nhỏ, được hầm lâu trong đường đỏ, gạo nếp cũng có màu hồng nâu. Ăn trong miệng đầy hương vị ngọt ngào và mùi hoa. Cánh gà chiên tỏi, cắt một phần cánh gà làm đôi từ giữa, cho nước tương, rượu vàng, muối, thêm hai thìa tỏi băm vào ướp, bắt chảo dầu nóng, cho tỏi băm vào phi thơm. Thời Nhiễm thích phi thơm tỏi băm một chút, sau đó sẽ cho tỏi băm nhỏ vào cánh gà, cho cánh gà vào xào, tỏi băm nhuyễn bám trên cánh gà, cả trong lẫn ngoài đều tỏa ra mùi thơm, là có thể lấy ra khỏi chảo. Cánh gà chiên tỏi kiểu này là ngon nhất, tỏi băm được chiên kỹ, mùi vị của nó đã ít đi rất nhiều, dính vào trên cánh gà, miếng cánh gà mềm, nhiều nước, được rắc thêm tỏi băm chiên giòn để tạo mùi thơm. Chân gà da hổ, đầu tiên là cắt hết móng rửa thật sạch, thêm chút đường vào trong nước rồi cho vào nồi nấu chín. Sau đó vớt ra để ráo nước, đặt vào chảo một lần nữa, chiên cho đến khi mặt ngoài chân gà vàng óng và sủi bọt. Chuẩn bị một gói nguyên liệu hầm thịt, cho chân gà đã chiên xong vào nấu, nhân tiện còn có thể cho một vài lát ngó sen, thịt viên linh tinh và những thứ khác. Chân gà chín có thể ăn trực tiếp, cũng có thể chiên lại với gia vị trong chảo một lần nữa, thêm đậu phộng rang sẽ ngon hơn. Chân gà được luộc, tẩm ướp và chiên lên ăn rất ngon, xương bên trong lại dễ rút, da hổ bên ngoài bóng loáng, thịt bên trong mềm dẻo, có thể dùng làm đồ ăn vặt, cũng có thể dùng làm đồ ăn. Xương sườn thoải mái, trước tiên ngâm mơ trong nước, khử mùi hôi của sườn xong thì chiên trong chảo dầu cho đến khi vàng đều hai mặt, thêm đường phèn vào xào tới lúc ra nước màu, cho sườn ngập trong đường. Sau đó cho các loại gia vị vào, đổ nước ngâm mơ đã pha vào đun cho đến khi sườn chín thì chắc lấy nước cốt, rắc vừng lên. Vị chua của mơ rất đậm, trung hòa với vị ngọt rất ngon, còn chưa ăn hương vị chua ngọt của xương sườn đã thu hút được cái bụng tham ăn. Nước màu hồng nâu trên miếng xương sườn nhìn qua rất nhanh đã mê hoặc được người khác. Thoải mái, tên gọi để chỉ chung một số loại thực phẩm của người Trung Quốc trong đó có mơ ngâm với đường, muối và một số loại thảo dược khác như cam thảo. Thịt nhồi ớt xanh cắt đôi bỏ hạt, nhồi nhân thịt đã được sơ chế vào, bắt chảo nóng chiên vàng đều hai mặt cho đến khi chín hết. Một mặt ớt xanh chuyển thành màu nâu đẹp mắt, cũng gọi là ớt xanh da hổ, sau khi thịt chín cho thêm bát nước sốt đã pha sẵn vào. Đợi cho lửa lớn thu hết nước lại thì hương vị càng trở nên hấp dẫn người khác hơn. Từng này đồ ăn không có gì là món chính. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.